Huyền Ngọc Liên thân hình nhất thời chấn động. Thật lâu về sau, nó thì thào nói ra, lão gia hỏa, ngươi nói rất có lý. Hy vọng hắn có thể thành công a. Thời gian đúng dung. Đảo mắt tiểu là 37 năm. Nguyên rồi 37 năm, thời quang chi tháp ở bên trong, tiểu là suốt 1.000 năm rồi. Cái này 1.000 năm bên trong, Trương Diệp một mực lặng lặng ngồi xếp bằng, mà ngay cả Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài, cũng không biết Trương Diệp đang làm cái gì. Huyền Ngọc Liên Đài nhịn không được, nói ra, Trương Diệp đạo hữu sẽ không buông tha cho đi à nha. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn lắc lắc đầu, nói ra, không có khả năng. Hắn hiện tại, chính đang chuẩn bị lấy. Huyền Ngọc Liên Đài nhìn không thấu Trương Diệp rồi, nói ra, kỳ quái, hắn đến cùng đang chuẩn bị cái gì? Suốt 1.000 năm thời gian, chẳng lẽ còn không có chuẩn bị cho tốt? Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn đột nhiên nói, muốn bắt đầu. Ngay tại Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn lên tiếng thời điểm, một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng Trương Diệp, trong lúc đó mở mắt. Đủ loại dị tượng, theo Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên, như là thác nước chút xuống. Trương Diệp hai mắt, như là có thêm một loại khác thường ma lực, phảng phất trên trời dưới đất. Bất luận cái gì thứ đồ vật đều không thể thoát được qua ánh mắt của hắn. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài, xa xa cảm giác được Trương Diệp lúc này thời điểm trạng thái, đều là hơi sững sờ. Chúng hiện, chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Trương Diệp rồi. Chương 1265, thành công ngưng tụ hỗn độn pháp lực. Trương Diệp tại đi qua 1.000 năm, chỉ làm một chuyện, cái kia chính là sửa đổi không ngừng tính toán trận pháp, không ngừng nhắc đến thăng tính toán lực. 1.000 năm trong thời gian, hắn đã tiến hành hơn 9 vạn lần cải tiến. Hiện tại, Trương Diệp tính toán lực đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Trương Diệp tin tưởng, tại tính toán lực phương diện, hắn so bước thứ 9 thiên tôn còn cường đại hơn. Khủng bố tính toán lực lại để cho Trương Diệp đối với lực lượng khống chế càng phát hoàn mỹ, đối với thân thể khống chế cũng càng thêm tinh vi hoàn mỹ. Thông qua khủng bố tính toán lực, Trương Diệp thậm chí có thể dự đoán tính toán suất lực lượng đủ loại biến hóa, hơn nữa lập tức được ra đủ loại khống chế thủ pháp, một mực nắm giữ. Trương Diệp tin tưởng, chưa từng có tăng vọt. Dùng Thiên Tuế Chi Linh, đem 5 loại pháp lực, đồng thời tu luyện tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong chi cảnh, ước vạn cái pháp đạo tu luyện giả bên trong, cũng không nhất định có một cái, nhưng hắn làm được. Dùng thân thể nhập đạo, vừa mới chứng được thiên tôn vị, tự có được có thể so với bước thứ 2 thiên tôn thân thể. Loại chuyện này, ước vạn người tu luyện người bên trong, cũng không nhất định có một cái, nhưng hắn làm được. Bổn nguyên thụ diệp cùng hồng hạnh quả loại này có thể tẩm bổ thân thể cùng linh hồn thứ đồ vật, toàn bộ nguyên giới bên trong. Chỉ sợ cũng không có mấy người có thể có được, nhưng hắn có. Thời quang chi tháp loại này nghịch thiên bảo vật, có thể cải biến 27 lần thời gian tốc độ chạy, ổn định dị thường. Coi như là nhất lưu tông môn, chỉ sợ cũng không có, nhưng hắn có. Vừa mới chứng được bước đầu tiên thiên tôn, tự có được có thể so với bước thứ 9 thiên tôn tính toán lực, nguyên giới mấy chục ước nguyên hội trong lịch sử, chỉ sợ đều không người nào có thể làm được. Nhưng hắn làm được rồi. Ngoại trừ đã ngoài những này, Trương Diệp bên người, còn có một có thể so với bước thứ 9 thiên tôn tồn đang ngó chừng, tùy thời cũng có thể ra tay giúp đỡ. Loại tình huống tổng hợp lại, Trương Diệp đối với ngưng tụ hỗn độn pháp lực, tự nhiên có cường đại tin tưởng. Trước người không thể làm được sự tình, hắn có lòng tin có thể làm được. Bắt đầu đi. Trương Diệp trầm thấp nói một tiếng, trong cơ thể 5 loại pháp lực, bắt đầu dung hợp. Ầm ầm. Trương Diệp trong cơ thể, phát ra trận trận nổ vang thanh âm. Trương Diệp bình thường, thi triển đao pháp thời điểm, tối đa thử qua 4 loại pháp lực dung hợp cùng một chỗ. Nhưng cái này 4 loại pháp lực dung hợp cùng một chỗ, cũng không phải tại thân thể bên trong triển khai, không có gì tính nguy hiểm. Hiện tại, 5 loại pháp lực, chính là tại thân thể bên trong dung hợp cùng một chỗ, cái này thì có thật lớn nguy hiểm. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, 5 loại ôn thuần lực lượng, vừa mới dính vào cùng một chỗ. Lập tức tiểu nổ ra. Nếu như nhục thể của hắn còn dừng lại tại pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cấp độ, lập tức muốn thân thể sụp đổ mà chết. Trương Diệp vứt bỏ hết thể ý niệm trong đầu, yên lặng khống chế được lực lượng. Khai cung không quay đầu lại mũi tên. Như là đã bắt đầu dung hợp, tiểu không bao giờ nữa khả năng tách ra. Từ giờ trở đi, hoặc là hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng nhất hình thành hỗn độn pháp lực. Hoặc là thân thể ầm ầm nổ tung, hình thần câu diệt. Không có cái khả năng thứ ba. Rầm rầm rầm. 5 loại lực lượng một chút dung hợp, phát sinh bạo tạc cũng càng ngày càng đáng sợ, như là có vô số 9 cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn. Trong người điên cuồng oanh kích, 5 loại pháp lực oanh kích lấy, đã xảy ra đủ loại khó có thể tưởng tượng biến hóa. Cuối cùng nhất, một tia mơ màng độn độn lực lượng, theo 5 loại pháp lực oanh kích trong đạn sinh ra đến. Đây là hỗn độn pháp lực. Thời gian pháp lực, không gian pháp lực, tiên thiên ngũ hành pháp lực, linh hồn pháp lực cùng thiên lôi pháp lực oanh kích, dung hợp, quả nhiên có thể đạn sinh ra hỗn độn pháp lực. Trương Diệp trong lòng vui mừng, toàn lực khống chế. 5 loại lực lượng oanh kích dung hợp phía dưới, thân thể bên trong trở nên cuồng bạo vô cùng. Trương Diệp hiện tại mục đích là khống chế được lực lượng một chút dung hợp, một chút hóa thành hỗn độn pháp lực. Tuyệt đối không thể để cho 5 loại pháp lực toàn bộ dung hợp, nếu không tiểu tính toán nhục thể của hắn cường hành, chỉ sợ cũng không cách nào thừa nhận. Một canh giờ, hai canh giờ. Trương Diệp lúc này thời điểm, thể hiện ra khó có thể tưởng tượng lực khống chế. Vô luận 5 loại pháp lực như thế nào cùng bạo, hắn đều có thể ẩn ẩn khống chế được, hơn nữa lại để cho pháp lực một chút dung hợp. Thật cường đại lực khống chế. Hắn là làm sao làm được? Huyền Ngọc Liên Đài một mực chú ý Trương Diệp. Đối với Trương Diệp tình huống trong cơ thể, nó là rất rõ ràng. Nhìn thấy Trương Diệp tại không có khả năng bên trong, một mực khống chế được 5 loại lực lượng, dù là nó thần thông quảng đại, kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn tại trí tuệ phía trên. So Huyền Ngọc Liên Đài cao hơn một đường, Huyền Ngọc Liên Đài không cách nào nhìn thấu thứ đồ vật, nó ẩn ẩn có thể chứng kiến một ít, nói ra, tính toán lực Trương Diệp đạo hữu tính toán lực cực kỳ cường đại. Tại loại này cường đại tính toán lực phía dưới, trong cơ thể mỗi một tia lực lượng biến hóa đều chạy không khỏi Trương Diệp đạo hữu con mắt. Đúng là như thế, Trương Diệp đạo hữu mới có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng trong cơ thể, lại để cho 5 loại cuồng bạo chi cực lực lượng thời gian dần qua dung hợp. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn nói xong, cũng nhịn không được nữa sợ hãi than. Nó ẩn ẩn cảm giác được, Trương Diệp tính toán lực so nó còn cường đại hơn ngàn vạn lần. Loại này khủng bố tính toán lực, Quang Minh Ngọc Hoàng ấn hoàn toàn không biết là từ đâu đến. Tính toán lực xác thực là tính toán lực. Huyền Ngọc Liên Đài lúc này thời điểm cũng đã nhìn ra. Nó thân hình run nhẹ nhẹ lấy, nói ra, Trương Diệp đạo hữu, cùng những người khác không giống với A tại thượng cổ ngọc giới bên trong, cũng có rất nhiều thiên tài muốn ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực. Theo bản đài sen quan sát, một người lợi hại nhất cũng chỉ giữ vững được 3 canh giờ, tiểu không cách nào khống chế lực lượng trong cơ thể, hình thần câu diện. Trương Diệp đạo hữu đã giữ vững được 2 canh giờ rồi, ý nguyên có thể một mực khống chế được lực lượng. Hy vọng hắn có thể một mực bảo trì loại trạng thái này, thẳng đến hoàn toàn dung hợp, ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn thân hình cũng là run nhẹ nhẹ, nói ra, dựa theo loại tốc độ này, 5 loại pháp lực hoàn toàn dung hợp, ước chừng cần 9 canh giờ. Hy vọng Trương Diệp đạo hữu có thể kiên trì xuống đây đi. 3 canh giờ đi qua. 5 canh giờ đi qua. Trương Diệp lực lượng trong cơ thể đã dung hợp hơn phân nửa. Nhưng Trương Diệp áp lực đã ở điên cuồng gia tăng. Hiện tại, Trương Diệp trong cơ thể như là có nguyên một đám nửa bước thiên tôn, tại điên cuồng oanh kích lấy. Đối với bất kỳ một cái nào tu luyện giả mà nói, thân thể bên trong đều là so sánh yếu ớt địa phương. Loại này yếu ớt địa phương bị điên cuồng oanh kích, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Cũng may, Trương Diệp chính là dùng luyện khí chi pháp đến tôi luyện nhục thân. Trong cơ thể của hắn có tầng tầng trận pháp, trong ngoài đều là giống nhau chắc chắn. 5 loại lực lượng trùng kích tuy nhiên đáng sợ, nhưng Trương Diệp dựa vào cường hãn thân thể, trong lúc nhất thời cũng không có cái vấn đề lớn gì, chỉ là cảm giác được dị thường thống khổ mà thôi. 7 canh giờ, 8 canh giờ. Lực lượng trong cơ thể càng ngày càng cuồng bạo, 5 loại lực lượng tầng sâu lần đích dung hợp phía dưới, hỗn độn pháp lực càng ngày càng nhiều. Hỗn độn pháp lực, mơ màng độn độn, như là đã bao hàm hết thảy, uy lực so bất luận một loại nào pháp lực đều cường đại, thậm chí tiếp cận đại đạo chi lực. Nó nhược lúc nhỏ, Trương Diệp có thể bỏ mặc. Nhưng theo thời gian trôi qua, nó trở nên càng ngày càng lớn mạnh, trên đất trùng kích lấy Trương Diệp thân thể, Trương Diệp đều sinh ra một loại khó có thể khống chế cảm giác. Hỗn độn pháp lực bao hàm hết thảy, quả nhiên đủ huyền diệu, quả nhiên đủ cường đại, bây giờ là mấu chốt thời khắc, nhất định phải ngăn cản được hỗn độn pháp lực trùng kích. Trương Diệp tâm niệm vừa động, kết lực địa khống chế được. Trong cơ thể hỗn độn pháp lực chính là 5 loại lực lượng dung hợp phía dưới đản sinh ra đến, cũng không có trải qua luyện hóa, cực kỳ nguy hiểm. Trương Diệp hiện tại đối với loại lực lượng này cũng không biết, còn không biết nó chính thức uy lực. Nhưng Trương Diệp biết rõ, uy lực của nó tuyệt đối so với bất luận một loại nào pháp lực đều đáng sợ, nếu như không cách nào khống chế được nổi, kết quả của hắn sẽ là phi thường bi thảm. Thời gian một chút mất đi, Trương Diệp chắc chắn vô cùng thân thể phía trên, vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở. Đây là bị hỗn độn pháp lực gây thương tích. Trương Diệp thân hình, bố trí trùng trùng điệp điệp trận pháp, lại trải qua đại đạo khí tức rèn luyện, chắc chắn vô cùng. Nhưng cái này chắc chắn vô cùng thân hình, lại bị hỗn độn pháp lực oanh ra từng đạo khe hở, bởi vậy có thể thấy được, cái này hỗn độn pháp lực uy lực thì hạng gì đáng sợ. Theo thuộc về mà nói, hỗn độn pháp lực vẫn là pháp lực, nhưng nó lại so bất luận một loại nào pháp lực cường đại, có thể so với đại đạo chi lực. 5 loại pháp lực liên tục không ngừng địa chuyển hóa thành hỗn độn pháp lực, hỗn độn pháp lực càng ngày càng mênh mông, càng ngày càng lớn mạnh. Cái này vốn nên là chuyện tốt, nhưng hỗn độn pháp lực cường đại về sau, trùng kích lực càng ngày càng đáng sợ, tại hỗn độn pháp lực trùng kích phía dưới, Trương Diệp càng ngày càng khó đã khống chế. Cũng may, Trương Diệp đối với cái này sớm có chuẩn bị. Ông ông ông. Bổn nguyên thụ diệp phát ra từng đạo lục quang, tầm bổ lấy Trương Diệp thân hình. Loại này giữa lục quang ẩn chứa vô cùng sinh mệnh lực, Trương Diệp thân hình hở ra khai, lập tức đã bị bổn nguyên thụ diệp chữa trị. Đồng thời, Trương Diệp ngậm trong miệng mặt hồng hành quả, cũng chậm chậm dung hợp, giọt giọt chất lỏng, hóa thành tí tí lực lượng, tầm bổ lấy Trương Diệp linh hồn, lại để cho Trương Diệp bảo trì cường đại tính toán lực. Đau khổ kiên trì. Rốt cục. Ầm ầm. Trương Diệp trong cơ thể phát ra một tiếng cực lớn lôi đình thanh âm truyền khắp Bích Diệp đảo, thậm chí truyền đến trăm tỷ ở bên trong bên ngoài. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp trong cơ thể năm loại pháp lực hoàn toàn dung hợp, hóa thành hỗn độn pháp lực, Trương Diệp khí tức cũng tùy theo trở nên mơ màng độn độn. Thành công rồi. Trương Diệp trên người, cái loại này mơ màng độn độn khí tức phát ra, Huyền Ngọc Liên Đài lập tức tựu cảm ứng được rồi, nó biết rõ Trương Diệp đã thành công ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực. Là thành công rồi. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn lúc này thời điểm, cũng trầm thấp nói xong. Thượng cổ ngọc giới, từ thiên địa sơ phân đến bây giờ, đều không có người có thể ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực. Bản đài sen nguyên lai tưởng rằng, nguyên giới bên trong, cũng không có khả năng có người có thể đủ ngưng tụ ra được. Không nghĩ tới, Trương Diệp đạo hữu rõ ràng thành công rồi. Huyền Ngọc Liên Đài ung dung cảm thán một tiếng. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn cũng là ung dung cảm thán một tiếng. Hai lão này, đều sinh ra một loại vui sướng cảm giác. Tuy nhiên ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực người, cũng không phải chúng, nhưng chúng dù sao chứng kiến lịch sử. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài ung dung thở dài thời điểm, Trương Diệp vẫn là tỉnh táo chi cực. Lúc này đây ngưng tụ hỗn độn pháp lực, tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng nếu như chỉ có một chút như vậy nguy hiểm, thượng cổ thời điểm, khẳng định có tu luyện giả có thể thành công ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực. Nhưng trên thực tế, nguyên giới cho tới bây giờ không người có thể ngưng tụ thành công. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ rồi, hỗn độn pháp lực ngưng tụ thành về sau, còn có biến cố. Loại này biến cố, so ngưng tụ hỗn độn pháp lực, còn muốn khó khăn, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Quả nhiên, Trương Diệp suy đoán, rất nhanh thành sự thực. Trương Diệp trong giây lát cảm giác được, trong cơ thể hỗn độn pháp lực, đã xảy ra dị biến. Chương 1266, cấm kỵ lực lượng. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hỗn độn pháp lực, tản ra một loại kỳ dị chấn động. Loại này kỳ dị chấn động, xuyên thấu nguyên giới không gian, xuyên thấu tầng tầng dị không gian, đến một cái mơ màng độn độn, khó có thể hình dung địa phương. Một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, đã tập trung vào hắn. Tại loại này khó có thể tưởng tượng lực lượng trước mặt, Trương Diệp chỉ cảm thấy, chính mình so con sâu cái kiến còn muốn nhỏ bé. Thậm chí, toàn bộ hải đảo, toàn bộ Bắc Hải, tại loại lực lượng này trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé chi cực. Kinh khủng hơn chính là, một loại đại họa lâm đầu cảm giác tự nhiên sinh ra, toàn bộ nguyên giới, tựa hồ xem Trương Diệp là địch nhân, muốn đánh xuống thiên phạt, đem Trương Diệp đuổi giết. Nếu như Trương Diệp lưu ý đi ra bên ngoài, tự có thể thấy rõ ràng, toàn bộ Bích Diệp đảo, đã là kiếp vân rầm rạp, một loại khó có thể tưởng tượng uy áp, từ trên trời giáng xuống. Lúc này, mà ngay cả Huyền Ngọc Liên Đài loại này tồn tại, đều hoảng sợ thất sắc, không dám lộn xộn. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đã hiểu hết thảy, trong mắt hiện lên vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách nguyên giới ước đã qua vào năm, ngưng tụ hỗn độn pháp lực tu luyện giả đều vẫn lạc. Trương Diệp mặt lâm nguy hiểm, tổng cộng có hai cái. Đầu tiên, là Trương Diệp trong cơ thể hỗn độn pháp lực, cùng chính thức hỗn độn chi khí lẫn nhau hô ứng, lại để cho hỗn độn chi khí dục dịch, sắp vượt qua dị không gian hàng lâm. Hỗn độn chính là hết thảy thế giới ngọn nguồn, mà ngay cả nguyên giới đều là theo hỗn độn bên trong đản sinh ra đến. Hỗn độn bên trong không có thời gian, không có không gian, không có lực lượng, không có vật chất. Nhưng trong mơ hồ, rồi lại đã bao hàm hết thảy, đã bao hàm vô hạn khả năng. Hỗn độn chi khí, cho dù là một tia, cũng có thể hủy diệt một phương thế giới, một khi hàng lâm, hắn chỉ có một con đường chết. Trương Diệp thứ hai nguy hiểm, tự là nguyên giới thiên địa ý chí. Nguyên giới, chính là một cái hoàn mỹ đại thế giới, đương nhiên là có lấy thiên địa ý chí. Nguyên giới thiên địa ý chí, là không cho phép lực lượng của ngoại lai, phá hư thế giới. Tại nguyên giới thiên địa ý chí xem ra, Trương Diệp hội đưa tới hỗn độn chi khí, cho nên Trương Diệp chính là một cái mầm tai họa. Vì để tránh cho hỗn độn chi khí hàng lâm, nguyên giới thiên địa ý chí liền chuẩn bị đánh xuống thiên phạt, tại hỗn độn chi khí hàng lâm trước khi, trước đuổi giết Trương Diệp. Một câu, hỗn độn chi khí sắp hàng lâm, đuổi giết Trương Diệp. Thiên phạt cũng sắp hàng lâm, đồng dạng là muốn đuổi giết Trương Diệp. Trương Diệp tình cảnh hiện tại, cũng là thượng cổ tu sĩ ngưng tụ hỗn độn pháp lực về sau, mặt lâm tình cảnh. Ngưng tụ hỗn độn pháp lực đã là muôn lần chết cả đời, gian nan chi cực kỳ. Ngưng tụ sau khi thành công, còn muốn lâm vào loại này tuyệt vọng hoàn cảnh. Khó trách ước ước vạn năm qua đi, nguyên giới vẫn không có một người tu sĩ có thể có được hỗn độn pháp lực. Trương Diệp lập tức minh bạch mặt Lâm nguy hiểm, tiến vào tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Tại ngưng tụ hỗn độn pháp lực trước khi, hắn cũng đã biết rõ, ngưng tụ hỗn độn pháp lực tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy, Trương Diệp sớm có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Dù cho đột nhiên mặt Lâm loại này muôn lần chết vô sinh hoàn cảnh, Trương Diệp đồng dạng có thể bình tĩnh ứng đối. Trương Diệp lấy ý niệm nói ra, khí tổ, thỉnh không muốn ra tay. Khí tổ chính là hỗn độn đạo khí, lực lượng của nó bên trong cũng ẩn chứa một tia hỗn độn chi khí. Nó ra tay, đưa tới hỗn độn chi khí sẽ đáng sợ hơn. HTTP, truy. E nù ạ toài hơn nữa, Trương Diệp hiện tại mặt gặp thiên phạt. Khí tổ ra tay, lập tức sẽ khiến thiên địa ý chí tập trung, hàng lâm xuống thiên phạt. Sẽ đáng sợ ức ức lần. Cho nên, hỗn độn ngọc như ý không ra tay, Trương Diệp còn có một đường sinh cơ. Nhưng, nếu như nó ra tay, Trương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn độn ngọc như ý phát ra một tia ý niệm chấn động, cũng không nói lời nào. Cái lúc này, nó vô luận nói cái gì lời nói, cũng có thể khiến cho Trương Diệp phân tâm. Cho nên, nó dứt khoát tiêu không nói. Trương Diệp nhắc nhở hỗn độn ngọc như ý về sau, đem chú ý lực bỏ vào trong cơ thể hỗn độn pháp lực phía trên. Hết thể nguy hiểm ngọn nguồn đều là hỗn độn pháp lực. Hỗn độn pháp lực dao động, tối tăm trong đưa tới hỗn độn chi khí, đưa tới thiên phạt. Nếu như hắn có thể tại cực trong thời gian ngắn khống chế hỗn độn pháp lực, tiêu trừ hỗn độn pháp lực chấn động, như vậy sở hữu nguy hiểm đều giải trừ. Hỗn độn pháp lực chính là một loại lạ lâm chi cực lực lượng, coi như là sinh mà mình chi thiên tài, nếu muốn ở trong thời gian ngắn lĩnh ngộ nó, khống chế nó, cũng là chuyện không thể nào. Cho nên, thượng cổ nguyên giới thời điểm, tiêu tính toán có tu sĩ có thể ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể trơ mắt chờ đợi lấy tử vong hàng lâm, không hề sinh cơ. Trương Diệp cũng không có nắm chắc tại trong thời gian ngắn khống chế hỗn độn pháp lực. Nhưng, Trương Diệp có thể so với bước thứ 9 thiên tôn tính toán lực, có mênh mông khó lường trí tuệ, có cường hãn tuyệt luân ngộ tính cùng suy diễn chi lực. Ngoài ra, hắn còn có thời quang chi tháp. Bởi vậy, Trương Diệp có liều mạng tư cách. Đến từ nguyên giới thiên phạt sẽ tại 1/3 khắc nội hàng lâm, mà đến từ hỗn độn chi khí sẽ tại 1 khắc ở trong hàng lâm. Ta có thời gian chi tháp, lúc này có thể kéo dài 27 lần. Kể từ đó, thiên phạt sẽ tại 1 canh giờ về sau hàng lâm, mà hỗn độn chi khí sẽ tại 3 canh giờ sau hàng lâm. Cái lúc này, tinh thần lực của ta tuyệt đối sẽ không tản mát ra đi. Thân thể cũng muốn bảo trì bất động. Nếu không, thiên phạt cùng hỗn độn chi khí hàng lâm thời gian sẽ tới nhanh hơn. Trương Diệp thân hình vẫn không nhúc nhích, triển khai điên cuồng suy tính. Động phủ bên ngoài, bầu trời kiếp vân càng ngày càng nặng. Hồng sắc kiếp vân như là máu tươi. Kiếp vân, thiên phạt trước khi báo hiệu. Nhìn như là nhiều đóa vân, nhưng lại nặng trịch địa áp đến tu luyện giả trong lòng chỗ. Tu vi càng cao cao thâm người, lại càng có thể cảm giác được kiếp vân trong uy năng. Loại này uy năng có thể đông lại đại đạo chi lực, đông lại thần thông, chôn vùi linh hồn. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng không dám đứng ở Bích Diệp Đảo rồi, chúng xa xa lui đi ra ngoài. Chúng nếu như không có linh tính, còn có thể trợ giúp Trương Diệp ngăn cản thoáng một phát. Nhưng chúng đã có linh tính, đã có tánh mạng, căn bản là không dám ra tay. Chúng ra tay, thiên phạt uy lực đem sẽ tăng lên ước lần. Huyền Ngọc Liên Đài hoảng sợ kêu lên, Trương Diệp đạo hữu không phải ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực sao? Như thế nào đột nhiên đưa tới thiên phạt? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn chậm rãi nói ra, bản ấn cũng không biết là tình huống như thế nào rồi. Nhưng bản ấn biết rõ, Trương Diệp đạo hữu hiện tại, tuyệt đối là nguy hiểm chi cực kỳ. Huyền Ngọc Liên Đài thở dài nói ra, là rất nguy hiểm rồi. Loại này hồng sắc kiếp vân, đại biểu cho không chết không nớt. Coi như là bước thứ 9 thiên tôn, mặt lâm loại kiếp này vân, cũng là chỉ còn đường chết. Xem kiếp vân tình thế, 1/3 khắc nội đánh đến nơi rồi, Trương Diệp đạo hữu tuyệt không sinh cơ rồi. Đáng tiếc một cái ngàn vạn năm mới được nhất ngộ thiên tài rồi. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng là ung dung than ra âm thanh đến, vô luận cái đó một cái thượng cổ thế giới, đều có một loại thuyết pháp, nói hỗn độn pháp lực, tự là một loại cấm kỵ lực lượng. Loại này cấm kỵ lực lượng, là bất luận cái gì tu sĩ đều không thể nắm giữ. Bản Ấn còn tưởng rằng, Trương Diệp đạo hữu khả năng nắm giữ chi loại lực lượng, không nghĩ tới, liền hắn cũng muốn đã thất bại. Huyền Ngọc Liên Đài đã trầm mặc thoáng một phát, nói ra, Trương Diệp đạo hữu tuy nhiên đã thất bại, nhưng bản đài sen hay vẫn là rất bội phục hắn. Thiên kiếp về sau, bản đài sen sẽ ra tay. Huyền Ngọc Liên Đài đằng sau những lời này, nói được không đầu không đuôi, nhưng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn tự nhiên nghe hiểu được. Chúng biết rõ, Trương Diệp trên người, có một khối ẩn linh ngọc. Khối ngọc này bên trong, ẩn chứa Trương Diệp một điểm chân linh. Huyền Ngọc Liên Đài ý tứ, tự là Trương Diệp vẫn lạc về sau, nó sẽ ra tay bồi dưỡng điểm ấy chân linh, lại để cho Trương Diệp một lần nữa sống lại. Huyền Ngọc Liên Đài lão gia hỏa này, làm việc chưa từng có cái gì điểm mấu chốt, nó có thể làm ra quyết định này, thật ra khiến Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn rất là ngoài ý muốn. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn chậm rãi nói ra, bản ấn cũng sẽ ra tay rồi. Chúng đều không có nhiều lời. Hiện tại, thiên địa ý chí, đã hàng lâm đến nơi đây. Chúng nói tiếp xuống dưới, thiên địa ý chí nhất định sẽ phát giác được cái gì, đến lúc đó liền ẩn linh ngọc đều bị hủy đi, Trương Diệp cuối cùng át chủ bài cũng bị mất. Thời gian một chút đi qua, kiếp vân càng để lâu càng nhiều. Đáng sợ thiên địa uy năng, chấn áp lấy hết thảy. Bích Diệp đảo chung quanh, vốn có rất nhiều hải thú hoạt động, trong đó không thiếu có thể so với thiên tôn thượng cổ hải thú. Nhưng hiện tại, vô luận là bình thường hải thú, hay vẫn là thượng cổ hải thú, đều dốc sức liều mạng địa hướng phía phương xa bơi đi, xa xa địa tránh đi mỗi ngày phạt phạm vi. Rất nhiều hải thú, bơi lên, đã bị kiếp vân cái loại này đáng sợ uy năng, ép tới bạo thể mà vong. Thực lực nhỏ yếu hải thú cùng con cá, càng là mảng lớn tử vong, trên mặt biển màu sắc rực rỡ một mảnh. Tử vong, chính bao phủ Bích Diệp đảo. Chương 1267, xuất quan, hỗn độn đại đạo đều có thể. Bích Diệp đảo thượng diện tình huống, thậm chí đưa tới không ít thiên tôn chú ý. Một tòa cự đại trên hải đảo, một cái như ngọc nữ tử, đột nhiên theo trong động phủ bay ra, xa xa địa nhìn về phía phương xa, đây là chuyện gì xảy ra? Là ai đưa tới đáng sợ như thế thiên phạt? Loại này thiên phạt, sát ý đằng đằng, coi như là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ. Lại một chỗ trên hải đảo, thật đáng sợ kiếp vân khí tức. Cách xa nhau ước dặm, y nguyên có thể cảm giác được loại này đáng sợ kiếp vân khí tức, có thể tưởng tượng, kiếp vân phía dưới ra sao hắn đáng sợ. Đây không phải thiên kiếp, đây là thiên phạt. Thiên kiếp, chỉ cần thực lực cường hành, có thể tránh được. Nhưng thiên phạt, tuyệt không có khả năng tránh được. Không biết vị nào đạo hữu, làm ra thiên nhân cùng phẫn sự tình, đưa tới đáng sợ như thế thiên phạt. Một chỗ đáy biển trong cung điện. Một cái thân hình khổng lồ như núi tồn tại, đột nhiên mở mắt ra, xa xa nhìn phía mặt biển, ta cảm thấy thiên phạt khí tức. Là ai người đưa tới thiên phạt? Không người trả lời nó. Yên lặng đã trầm mặc một hồi về sau. Cái này tồn tại phát ra một đạo mệnh lệnh, chuyển ta mệnh lệnh. Bắc Hải hải tộc tu sĩ, lập tức giấu kín, không muốn tới chỗ đi đi lại lại, để tránh dính vào đại họa. Bắc Hải bên cạnh, một cái cự đại đạo tràng bên trong. Một cái mênh mông vô lượng ý chí, đột nhiên tỉnh lại, Bắc Hải bên trong, rõ ràng xuất hiện thiên phạt. Chẳng lẽ, có người tại luyện chế cái gì thương thiên hại lý tà ác đạo khí? Vốn là thượng cổ ngọc giới xuất hiện tại lại có người luyện chế loại này thương thiên hại lý tà ác đạo khí. Xem ra nguyên giới sẽ phải đại loạn rồi. Đại kiếp buông xuống, đại kiếp buông xuống. Thời quang chi thắp trong. Trương Diệp điên cuồng suy diễn lĩnh ngộ lấy. Nói như vậy, trong thân thể lực lượng, đều là chậm rãi lĩnh ngộ, chậm rãi tu luyện mà đến. Nhưng Trương Diệp trong cơ thể hỗn độn pháp lực, chính là cưỡng ép dung hợp 5 loại pháp lực mà đến. Loại này đột nhiên có được lực lượng, lạ lẫm, cường đại mà bá đạo. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn lĩnh ngộ loại này lạ lẫm lực lượng, thật sự là rất khó khăn. Nhưng là lại khó khăn, cũng muốn lĩnh ngộ. Chỉ có lĩnh ngộ hỗn độn pháp lực ảo diệu, mới có thể khống chế ở hỗn độn pháp lực, theo nguy cơ trong sống sót. Trương Diệp lúc này vô cùng may mắn. Hắn tại xâm nhập thượng cổ ngọc giới thời điểm, đã từng tìm hiểu ra một ít hỗn độn lực lượng ảo diệu. Đã có những cơ sở này, hắn suy diễn tìm hiểu, tiểu thuận lợi rất nhiều. Thời gian một chút trôi qua, Trương Diệp đối với hỗn độn pháp lực lý giải cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này, Trương Diệp hoàn toàn đắm chìm đến lĩnh ngộ bên trong. Hỗn độn pháp lực chính là theo 5 loại pháp lực bên trong thuế biến ra lực lượng, nhưng nó huyền diệu chỗ lại vượt xa 5 loại pháp lực. Trương Diệp đắm chìm ở trong đó, quên hết thảy, thậm chí quên tình cảnh của mình. Mỗi một điểm lĩnh ngộ đều bị Trương Diệp cảm giác được thật lớn thỏa mãn. Mỗi một điểm lĩnh ngộ đều bị Trương Diệp tầm mắt khoáng đạt một ít. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Cái này là Trương Diệp hiện tại trạng thái. Cũng chính là tiến vào đến loại trạng thái này, Trương Diệp tìm hiểu tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đối với hỗn độn pháp lực lý giải, cũng là càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều. Đồng nhiên, một loại nguy hiểm chi cực cảm giác, theo đáy lòng sinh ra. Nguyên lai, chút bất chi bất giác, đã là một canh giờ rồi. Thiên phạt sắp xảy ra. Trương Diệp một bên suy diễn lĩnh ngộ lấy, một bên bắt đầu khống chế hỗn độn pháp lực. Lúc này, Trương Diệp tuy nhiên không cách nào hoàn toàn khống chế hỗn độn pháp lực. Nhưng là có thể lại để cho hỗn độn pháp lực chấn động, trở nên nhỏ yếu một điểm. Hết thể nguy cơ ngọn nguồn đều là hỗn độn pháp lực chấn động. Hỗn độn pháp lực chấn động nhỏ đi, hỗn độn chi khí uy hiếp cũng trở nên hơi yếu một chút. Loại tình huống này lập tức bị thiên địa ý chí cảm ứng được, thiên địa ý chí làm ra phản ứng, thiên phạt tiến đến thời gian cũng cũng kéo dài hơi dài một chút. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn ngưng đứng thẳng. Chúng không có mắt, nhưng chúng có thể nhạy cảm địa cảm ứng được kiếp vân mỗi một tia biến hóa. Đồng nhiên, Huyền Ngọc Liên Đài than nhẹ một tiếng, nói ra, đã đến giờ rồi. Huyền Ngọc Liên Đài vừa mới lên tiếng, trong hư không kiếp vân biến đổi, uy áp đột nhiên tăng lên ngàn vạn lần, lập tức một đạo thiên lôi, muốn theo kiếp vân bên trong đuổi giết mà xuống. Đột nhiên, một tia vi diệu chấn động, theo kiếp vân trong sinh ra. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn ngạc nhiên phát hiện, cái này đạo thiên lôi, rõ ràng không có hàng lâm. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn tất cả giật mình. Huyền Ngọc Liên Đài vui vẻ nói, xem ra, sự tình xuất hiện chuyển cơ. Kiếp vân tuy nhiên còn không có tiêu tán, nhưng thiên phạt hàng lâm thời gian, lại hội kéo dài nửa khắc đồng hồ. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn trên thân thể, phát ra từng đạo ôn nhuận hào quang, nói ra, đây là chuyện tốt. Điều này nói rõ, Trương Diệp đạo hữu, hiện tại đã có một đường sinh cơ. Tuy nhiên cái này tuyến sinh cơ rất yếu ớt, nhưng so trước mạnh hơn nhiều rồi. Thời gian một chút đi qua. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ lại đến. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn chăm chú địa lưu ý lấy kiếp vân động tĩnh, sợ kiếp vân đột nhiên vỡ ra, một đạo thiên lôi đuổi giết mà xuống. Kiếp vân lặng lặng. Nó không có tiêu tán, nhưng cũng không có đánh xuống lôi đỉnh. Nó như là tại đang trông xem thế nào lấy. Huyền Ngọc Liên Đài vui vẻ nói, tốt. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn lúc này thời điểm, cũng là vui vẻ, vừa rồi, Trương Diệp Đạo Hưu đã thành công kéo dài nửa khắc đồng hồ. Kế tiếp, nếu như Trương Diệp Đạo Hưu có thể tiếp tục lùi lại thiên phạt, cái kia thì có hy vọng rồi. Một canh giờ đi qua. Ba canh giờ đi qua. Một ngày đi qua rồi. Kiếp vân không có biến mất, nhưng cũng không có đánh xuống thiên phạt. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn vui mừng ngoài, trong nội tâm đã ở nghi hoặc không thôi. Chúng hoàn toàn không rõ, tại sao phải có loại này quỷ dị tình huống xuất hiện. Chúng tự nhiên không biết, đây là bởi vì Trương Diệp đối với hỗn độn pháp lực càng ngày càng quen thuộc, khống chế lại cũng là càng ngày càng tốt. Tại Trương Diệp dưới sự khống chế, hỗn độn pháp lực tản mát ra chấn động, cũng càng ngày càng nhỏ. Kể từ đó, thiên phạt mặc dù không có tiêu tán, nhưng lại cũng không có hàng lâm. Đại đạo 50, thiên diễn 49, lưu một đường sinh cơ. Nói đúng là loại tình huống này. Thượng cổ nguyên giới tu sĩ, tiêu tính toán ngưng tụ ra pháp lực, cũng thì không cách nào bắt lấy cái này một đường sinh cơ. Nhưng Trương Diệp, dựa vào đủ loại thủ đoạn, thủy chung bắt lấy cái này một đường sinh cơ. 3 ngày trôi qua. 10 ngày trôi qua. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn tuy nhiên sống vô số năm, nhưng tại loại hoàn cảnh này bên trong, y nguyên cảm giác được cực kỳ gian nan. Mà đối với Bắc Hải tu sĩ mà nói, này 10 ngày thời gian, mỗi một ngày đều là một loại dày vò, sống một ngày bằng một năm. Kiếp vân khí tức cực kỳ đáng sợ, tuy nhiên cách xa khoảng cách xa, nhưng y nguyên gắt gao đặt ở các tu sĩ tâm trên đầu, đông lại hết thảy. Các tu sĩ thai kiếp vân khí tức phía dưới, không dám tu luyện, không dám ra đi hoạt động, lại càng không dám chiến đấu. Đạo tâm kiên nghị, tu vi cao thâm tu sĩ, thai kiếp vân áp bách phía dưới, y nguyên có thể ổn định đạo tâm, thành thành thật thật ngồi trong động phủ, cùng đợi kiếp vân tán đi. Nhưng đối với tâm trí không kiên, đạo tâm bất ổn tu sĩ mà nói, này 10 ngày quả thực tiểu là một hồi đại kiếp. Bọn hắn thai kiếp vân khí tức áp bách phía dưới, nhẹ thì linh hồn đã bị trọng thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diện. 16 ngày sau đó, Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn thân hình ngay ngắn hướng chấn động. Chúng cảm giác được, một mực bảo trì bình tĩnh kiếp vân, đã có động tĩnh. Ông! Tại chúng dưới sự cảm ứng, đầy trời kiếp vân, đột nhiên tán đi rồi. Cái loại này có thể đông lại hết thể kiếp vân khí tức, cũng tùy theo tiêu tán. Một loại mừng rỡ cảm giác, theo Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn đáy lòng tự nhiên sinh ra, chúng ngay ngắn hướng lên tiếng nói ra, thành công rồi. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn ngay ngắn hướng phản hồi Bích Diệp Đảo. Vâng! Ngay tại Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn phản hồi Bích Diệp Đảo lập tức, Trương Diệp bế quan động phủ, ầm ầm nổ tung, một đạo thanh sắc thân ảnh đi nhanh đi ra, đúng là Trương Diệp. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn ngay ngắn hướng cả kinh. Theo bế quan đến xuất quan, ngắn ngủn mấy chục năm thời gian. Nhưng Trương Diệp khí tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại Trương Diệp hoàn toàn không giống một cái thiên tôn, giống như là một phàm nhân. Theo Trương Diệp trên người, cảm ứng không đến bất luận cái gì lực lượng, thậm chí liền lực lượng dấu vết đều không có. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng ấn biết rõ, Trương Diệp tuyệt sẽ không là phàm nhân. Chúng tinh tế cảm ứng, ý đồ tìm ra Trương Diệp lực lượng đến. Rốt cục, chúng cảm thấy một tia khó có thể hình dung khí tức. Đối với cái này loại khí tức, chúng ấn tượng cực kỳ khắc sâu, bởi vì, tại Hỗn Độn Ngọc Như Ý trên người, chúng cảm ứng qua loại này khí tức. Hỗn Độn pháp lực. Đây tuyệt đối là Hỗn Độn pháp lực. Tuy nhiên loại này Hỗn Độn pháp lực, xa xa không cách nào cùng khí tổ lực lượng đánh đồng, nhưng cũng là phi thường đáng sợ. Huyền Ngọc Liên Đài sợ hãi thán phục lên tiếng. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn lúc này thời điểm, thì là lên tiếng nói ra, đạo hữu, tình huống như thế nào? Khống chế được hỗn độn pháp lực a? Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, đã sơ bộ khống chế được rồi. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn ngay ngắn hương nói, chúc mừng đạo hữu, hỗn độn đại đạo đều có thể. Chương 1268, đệ nhất đại đạo. Trương Diệp bình tĩnh nói ra, chỉ là vừa ngưng tụ thành hỗn độn pháp lực mà thôi, khoảng cách hỗn độn đại đạo còn xa. Huyền Ngọc Liên Đài rất nghiêm túc nói ra, ngưng tụ thành hỗn độn pháp lực, đã là chưa từng có ai rồi. Khả năng, cũng là hậu vô lai giả. Đạo hữu nhất định đạp vào cái này đầu từ xưa đến nay đệ nhất đại đạo rồi. Thanh âm của nó ở bên trong, vậy mà ngậm lấy một tia cung kính chi ý. Tam thiên đại đạo, 108.000 tiểu đạo, hỗn độn cư đệ nhất. Trương Diệp mặc dù chỉ là vừa mới ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực, còn không có lĩnh ngộ đến hỗn độn chủ pháp tắc, còn không có đụng chạm đến hỗn độn đại đạo, nhưng Huyền Ngọc Liên Đài đã là bội phục chi cực kỳ. Trước kia, Huyền Ngọc Liên Đài đi theo Trương Diệp, trong lòng là không phục lắm. Chỉ có điều, Trương Diệp đã nhận được khí tổ chiếu cố, lại có Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn tọa chấn, nó chỉ có thể thành thật thật. Nhưng hiện tại lại bất đồng, Huyền Ngọc Liên Đài đối với Trương Diệp đã là âm thầm tâm phục rồi. Đi theo một cái sắp đạp vào hỗn độn đại đạo người, tuyệt sẽ không bôi nhọ nó. Trương Diệp cười cười. Hắn tự nhiên nghe ra Huyền Ngọc Liên Đài tâm ý. Tại trước kia, có thể thuyết phục Huyền Ngọc Liên Đài, hắn khẳng định âm thầm tâm hỉ. Nhưng trong khoảng thời gian này, mỗi trong nháy mắt, hắn đều cùng thiên đoạt mệnh, lần lượt sinh tử ma luyện, tâm linh mênh mông không lường được độ. Hơn nữa hỗn độn pháp lực cái loại này bao dung hết thể huyền diệu, lại để cho Trương Diệp đạo tâm càng thêm chắc chắn, hết thể ngoại vật cũng khó khăn dùng lại để cho hắn thông dong rồi. Trương Diệp chậm rãi nói ra, kiếp vân tại Bích Diệp đảo thượng diện, suốt dừng lại 16 thiên, khẳng định đưa tới không ít người chú ý, nếu như đoán không sai, khẳng định có không ít người tới xem. Vì để tránh cho phiền toái, ta ý định bố trí một cái trận pháp, đem toàn bộ hải đảo bao phủ nhập đi. Ta còn cần bế quan một thời gian ngắn, chuyện này còn cần hai vị đạo hữu hỗ trợ thoáng một phát. Huyền Ngọc Liên Đài một lời đáp ứng xuống, cái này dễ dàng. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng lên tiếng nói ra, yên tâm đi. Toàn bộ Bích Diệp đảo cũng chỉ có 300 triệu giảm trường, một chút như vậy địa phương, bố trí thoáng một phát trận pháp thật là dễ dàng. Hai lão này cũng không phải khoác lác. Chúng loại này tồn tại, thần thông rộng đại, đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Chúng nguyện ý thậm chí có thể tiện tay mở ra một cái đại thế giới. Một cái đại thế giới, sao mà mênh mông, chúng cũng có thể mở đi ra. So sánh dưới, tại một cái trên hải đảo bố trí trận pháp, tự là rất chuyện đơn giản rồi. Huyền Ngọc Liên Đài nghĩ tới điều gì, ha ha cười nói, đạo hữu, ngươi không phải thu có một cái nghiệp hỏa phiên sao? Bản đài sen dứt khoát tự bố trí một cái nghiệp hỏa đại trận, a loại này trận pháp, ai thấy đều xa xa tránh đi. Hô! Huyền Ngọc Liên Đài thân hình chấn động, một chỉ đen nhánh bàn tay lớn thò ra. Đem nghiệp hỏa phiên bắt đi ra. Nghiệp hỏa phiên chính là âm u lực lượng biến thành, mà Huyền Ngọc Liên Đài chính là vì trấn áp hắc ám mà sinh, xem như nghiệp hỏa phiên tổ tông. Nghiệp hỏa phiên bị trào đi ra, cảm giác được Huyền Ngọc Liên Đài khí tức, sợ tới mức lạnh run, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Huyền Ngọc Liên Đài cũng không nhiều lời, trực tiếp đem nghiệp hỏa phiên hướng bầu trời ném đi, quắc, bản đài sen muốn dùng ngươi làm trận cơ, bố trí một cái đại trận. Còn không mau mau hiển lộ thần thông, thả ra nghiệp hỏa. Vâng! Trong chốc lát, ngập trời nghiệp hỏa, khuyết tán tại Bích Diệp đảo trên không. Huyền Ngọc Liên Đài cười hắc hắc, liên tục nổ ra hắc khí. Phù văn ẩn ẩn, đại đạo ngâm sướng. D. Học chuyện trái tim đen đú ám với HTTP, chỉ là mấy cái trong nháy mắt thời gian, một cái cự đại vô cùng trận pháp, đã hình thành. Trận pháp này ngoại tầng, chính là hạo hạo đáng đáng nghiệp hỏa, mà nội tầng, thì là vô tận màu đen phù văn. Từng đạo màu đen phù văn, tối tăm trong câu thông đại đạo, hình thành một cái khủng bố trận pháp. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn đánh giá thoáng một phát, nói ra, uy lực cũng không phải sai, bất quá nha. Trận pháp này thiên hướng về âm u, không thích hợp hải đảo chúng sinh linh tu luyện. Bản Ấn cũng tới bố trí một chút đi. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn thân hình khẽ động, phun ra một ngụm bạch quang. Hô! Bạch quang bay ra ngoài, hóa thành từng đạo màu trắng phù văn. Màu trắng phù văn dung nhập đến màu đen phù văn bên trong. Vậy mà tạo thành một cái tuyệt diệu cân đối, chẳng những tăng lên thật nhiều trận pháp uy lực. Hơn nữa thấu phát ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức, tựa hồ nhật nguyệt tại luân chuyển, âm dương tại đổi thành, cho không người nào cùng trí tuệ cùng linh cảm. Tốt trận pháp. Trương Diệp nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hán Trô nắm giữ trận pháp bên trong, Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, chính là so sánh huyền ảo một loại. Nhưng Chu Thiên Tinh Thần trận pháp, tại trận pháp này trước khi, cũng có chút không đủ nhìn. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn ha ha cười cười, nói ra, trận pháp này, tiêu tính toán bước thứ 7 thiên tôn đích thần tới, cũng mơ tưởng phá vỡ. Đạo hữu, ngươi có thể an tâm bế quan. Trương Diệp gật gật đầu, phản hồi động phủ. Hắn muốn tiếp tục tham ngộ hỗn độn pháp lực, đem hỗn độn pháp lực chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, một lần hành động bước vào hỗn độn đại đạo. Đây là một đầu cho tới bây giờ không người đi qua con đường, cần đại lượng thời gian tiến hành suy diễn cùng tìm hiểu. Bất quá, tại trước khi bế quan, hắn muốn nếm thử một chút, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra thời quang chi tháp tầng thứ 5. Thời quang chi tháp giúp Trương Diệp thật lớn bệ bội. Như lần này ngưng tụ hỗn độn pháp lực, nếu như không có thời quang chi tháp, ngưng tụ thành công không lâu, thiên phạt đánh đến nơi, Trương Diệp tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Đúng là thời quang chi tháp, lại để cho Trương Diệp tìm hiểu thời gian gia tăng lên 27 lần. Kể từ đó, Trương Diệp đạt được thời gian tiểu hơn rất nhiều, thành công tránh được thiên phạt. Hơn nữa, nếu như thời quang chi tháp tầng thứ 5 luyện chế thành công, ở bên trong tu luyện 81 năm, bên ngoài mới đi qua 1 năm. Kể từ đó, Trương Diệp tốc độ tu luyện, trong lúc vô hình cũng sắp nhiều lắm rồi. Trương Diệp lặng lặng ngồi xếp bằng. Trong lòng của hắn, rất nhanh suy diễn lấy thời quang chi tháp tầng thứ 5 luyện chế chi pháp, còn có luyện chế tài liệu. 3 ngày sau đó, Trương Diệp mở mắt ra, thở dài một tiếng. Thời quang chi tháp tầng thứ 5, muốn liên quan đến lớn đạo, thuộc về đạo khí. Nếu như chỉ là cựu phẩm đạo khí, dùng hắn hiện tại bổn sự, cũng có thể luyện chế ra đến. Vấn đề là, Trương Diệp muốn luyện chế thời quang chi tháp, cũng không phải bình thường cựu phẩm đạo khí, mà là có thể không ngừng phát triển, không ngừng luyện chế xuống dưới phát triển hình đạo khí. Cái này sẽ rất khó rồi. Trương Diệp tinh tế suy diễn 3 ngày thời gian, phát hiện dùng mình bây giờ bổn sự, căn bản không cách nào luyện chế ra lại để cho chính mình thỏa mãn tầng thứ 5. Cái này thời quang chi tháp tầng thứ 5, là nhất định phải luyện chế ra đến. Xem ra, ta hoa một thời gian ngắn, sửa sang lại luyện khí chi thuật, tăng lên thoáng một phát luyện khí chi thuật, lo lắng nữa luyện chế ra. Trương Diệp trong nội tâm làm ra quyết định. Mài đao không lầm đốn tuổi công. Thời quang chi tháp, đối với hắn có cực trợ giúp lớn. Đem thời quang chi tháp luyện chế ra đến, hắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh nhiều lắm. Bởi vậy, thời quang chi tháp, là nhất định phải luyện chế. Quản chi tiêu tốn mấy chục năm thời gian, đều là đáng giá. Một cái âm u động thiên bên trong. Động thiên, chính là thiên tôn nhóm thích nhất một loại tu luyện không gian. Động thiên bản thân tự thành thế giới, không gian thật lớn. Nhưng trong lúc mơ hồ lại cùng nguyên giới tương liên, có thể trực tiếp cảm ngộ nguyên giới đại đạo. Cho nên, từng cái thiên tôn, tu luyện tới giáo chủ cấp về sau, đều sẽ đích thân mở ra một cái động thiên, làm vi tu luyện của mình chi địa. Lúc này, cái này âm u động thiên bên trong, một cái diện mục như vẽ nữ tử, đang tại yên lặng ngồi xếp bằng. Nữ tử này, đúng là Tử Minh Thiên Tôn. Tử Minh Thiên Tôn phụ thân, chính là một vị bước thứ 7 thiên tôn. Mấy trăm vạn năm trước khi, phụ thân của nàng tại thượng cổ ngọc giới bên trong, cùng một cái tam phẩm tiên thiên đạo khí, đã đặt thành một cái ước định, cơ duyên đã đến, hội đem cái này tam phẩm tiên thiên đạo khí lấy đi. Mấy chục năm trước khi, Tử Minh Thiên Tôn tiến vào đến thượng cổ ngọc giới, lòng tràn đầy vui mừng, muốn dựa theo ước định, thay thế phụ thân đem cái này tam phẩm tiên thiên đạo khí lấy đi. Không nghĩ tới, cái này tam phẩm tiên thiên đạo khí, rõ ràng bị người nhanh chân đến trước một bước lấy đi nha. Cái này lại để cho Tử Minh Thiên Tôn phi thường khó chịu, ý niệm trong đầu một mực đều không thể hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này, Tử Minh Thiên Tôn lại nếm thử suy tính một lần, muốn tìm ra lấy đi tam phẩm tiên thiên đạo khí người. Nhưng nàng suy tính, vẫn là thất bại chấm dứt, thổ huyết không thôi. Đáng giận, đáng giận. Trôi này tiên thiên tam phẩm đạo khí, chính là âm u lực lượng biến thành, vừa vặn xứng đôi của ta tử vong đại đạo. Nếu như ta được đến cái này trôi đạo khí, ta có hy vọng tại trăm vạn năm ở trong, tiến giai đến bước thứ 5. Không nghĩ tới, rõ ràng bị lấy đi rồi. Người này, đoạn ta cơ duyên, đoạn ta đại đạo, ta như đụng phải, tất nhiên giết chi. Tử Minh Thiên Tôn âm thầm này sinh ác độc lấy. Ông! Đột nhiên, một tia cảm giác kỳ dị, xuất hiện tại trong lòng của nàng. Tử Minh Thiên Tôn cả kinh, lập tức tiểu là một hồi nghi hoặc, phụ thân xuất quan. Đây là chuyện gì xảy ra? Phụ thân rõ ràng đã từng nói qua, lần này bế quan, ít nhất cũng cần 3 vạn năm. Hiện tại vừa mới đã qua 1 vạn năm, làm sao lại xuất quan? Chẳng lẽ phát sinh cái đại sự gì? Nghi hoặc về sau, Tử Minh Thiên Tôn lại là vui vẻ. Phụ thân đã xuất quan, chuyện kia tiểu dễ làm nhiều hơn. Dùng phụ thân đại thần thông, có lẽ có thể dễ dàng suy tính ra cái kia lấy đi đạo khí, đoạn ta cơ duyên người. Tử Minh Thiên Tôn thân hình đột nhiên một hư, lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã đi tới một cái sáng tối bất định động phủ trước khi. Động phủ ánh sáng, mỗi trong nháy mắt đều tại biến hóa lấy, thoạt nhìn thác loạn vô cùng, nhưng trong lúc mơ hồ lại thể hiện ra đủ loại khó có thể nói đại đạo ảo diệu, phàm nhân chỉ cần lĩnh ngộ một chút, có thể tìm ra một đầu tốc hành nửa bước thiên tôn con đường tu luyện rồi. Chương 1269, Bắc Hải cơ duyên. Tử Minh Thiên Tôn rơi xuống cửa động bên ngoài, từng bước một đi vào. Tại đây, nhìn như tầm thường, nhưng khắp nơi đều là nguy hiểm. Tại vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn thần thông phía dưới, mỗi một chỗ thời không đều điên đảo mê ly, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Tử Minh Thiên Tôn đi vào động thiên ở chỗ sâu trong. Tại đây, không có gì hùng vĩ cảnh tượng, có chỉ là từng đoàn hoặc sáng hoặc tối hào quang, đủ loại hào quang tràn ngập tại trong hư không, tạo thành kỳ dị cảnh tượng, như là thiên địa sơ khai. Hào quang chậm rãi rời khỏi một bên, lộ ra một cái áo bào trắng trung nhân nhân. Người này diện mạo không rõ, như ẩn như hiện, giống như bao giờ cũng đều tại biến hóa lấy. Mà người này hai mắt, càng là thâm thúy chi cực, tựa hồ ẩn chứa nguyên một đám thế giới. Tử Minh Thiên Tôn nhìn thấy trung nhân nhân, thần sắc vui vẻ, nói ra, phụ thân, tu vi của ngươi lại tinh tiến đến rồi, xem ra, khoảng cách bước thứ 8 là càng ngày càng gần rồi. Áo bào trắng trung niên nhân ung dung nói ra, bước thứ 8, nói dễ vậy sao? Số mệnh có hạn, thọ nguyên sắp hết, ta ở kiếp này, là không thể nào bước vào bước thứ 8 rồi. Tử Minh Thiên Tôn cả kinh, nói ra, phụ thân, không được nói này không rõ ngữ điệu. Áo bào trắng trung niên nhân hảo không thèm để ý, nhàn nhạt nói ra, chúng ta đều là đụng chạm đến đại đạo thế hệ, có thể nhìn xem tương lai mảnh vỡ, ẩn ẩn biết rõ chính mình vận mệnh. Như là đã biết rõ, nói lại có gì phương. Tử Minh Thiên Tôn thần sắc cảm đạm. Áo bào trắng trung niên nhân lại bình tĩnh nói ra, con gái, xem ra, ngươi cũng không có được nghiệp hỏa phiên. Tử Minh Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, nói ra, phụ thân, cái này nghiệp hỏa phiên, đã bị người lấy đi nha. Cái này lấy đi nghiệp hỏa phiên người, tu vi thâm bất khả chắc, con gái chẳng những không cách nào suy tính đến hắn nền móng, ngược lại bị thụ cắn trả, liên tục bị thương. Cũng may Thái Sơ thần toán diệu dụng vô cùng, tuy nhiên bị thụ cắn trả, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Áo bào trắng trung niên nhân khẽ gật đầu, tựa hồ hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong. Trung niên nhân ung dung nói ra, ta lần này xuất quan, một nguyên nhân là tâm huyết dâng trào, biết rõ ngươi sai sót nghiệp hỏa phiên. Sai sót một cái tốt cơ duyên. Cái nguyên nhân thứ hai, là ta tại tham ngộ thiên đạo thời điểm, cảm ứng được thiên đạo có biến, có thiên phạt xuất hiện tại Bắc Hải. Xem ra, có cái gì cấm kỵ tồn tại Bắc Hải xuất thế. Thử Minh Thiên Tôn cả kinh, lập tức âm thầm vui mừng. Thiên phạt xuất hiện. Có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng là có tu sĩ tu luyện cấm kỵ công pháp hay hoặc giả là cấm kỵ lực lượng đưa tới thiên địa ý chí chú ý, do đó đánh xuống thiên phạt. Thứ hai khả năng là có âm ám trúc tính đạo khí xuất thế, đưa tới thiên địa ý chí chú ý, đánh xuống thiên phạt. Thiên phạt hàng lâm, không chết không nớt. Cho nên, có rất ít tu luyện giả dám tu luyện cấm kỵ công pháp hoặc là cấm kỵ lực lượng. Tiêu tính toán tu luyện rồi, cũng sẽ tá trợ lấy đủ loại thủ đoạn che giấu thiên cơ, tránh cho khiến cho chú ý. Cho nên, cái này Bắc Hải chi địa, rất có thể có cái gì âm ám trúc tính đạo khí xuất thế. Hơn nữa, cái này đạo khí phẩm giai, tuyệt đối sẽ không thấp. Nếu không, căn bản sẽ không đưa tới thiên phạt. Cùng tu sĩ bất đồng, âm ám trúc tính đạo khí xuất thế. Mặc dù sẽ lọt vào thiên phạt, nhưng cũng không phá hủy. Chỉ biết bị thiên phạt xóa đi trong đó linh tính, trở thành một kiện không có linh tính đạo khí. Tử Minh Thiên Tôn tu luyện chính là tử vong đại đạo. Loại này phẩm giai cao. Hơn nữa là âm ám trúc tính đạo khí, đúng là nàng cần. Tử Minh Thiên Tôn trong lòng nghĩ tốt rồi, trước hết để cho phụ thân hỗ trợ suy tính thoáng một phát, nhìn xem nghiệp hỏa phiên hạ lạc. Nếu như không cách nào tìm được nghiệp hỏa phiên, nàng lập tức sẽ đuổi tới Bắc Hải đi, tìm kiếm cái kia kiện vừa mới xuất thế đạo khí. Tử Minh Thiên Tôn rục mở miệng. Lại để cho phụ thân giúp mình suy tính thoáng một phát nghiệp hỏa phiên hạ lạc. Áo bào trắng trung niên nhân tựa hồ nhìn ra tâm tư của con gái, chậm rãi nói ra, con gái, ta biết rõ ngươi muốn suy tính thoáng một phát đối phương nền móng. Tại ngươi tới thời điểm, ta đã đẩy tính toán một cái. Kết quả hiện, đối phương tu vi, rất có thể so ta cao thâm hơn. Ta cũng không cách nào suy tính đến đối phương nền móng, càng không cách nào suy tính đến nghiệp hỏa phiên hạ lạc. Tử Minh Thiên Tôn nghẹn ngào nói ra, điều này sao có thể? Tử Minh Thiên Tôn tự nhiên biết rõ, phụ thân của mình là kinh khủng bực nào tồn tại. Hắn Thái Sơ thần toán, đã tìm hiểu đã đến tầng thứ 6, coi như là cùng giai thiên tôn. Cũng mơ tưởng trốn hắn suy tính. Vốn lấy phụ thân khủng bố thần thông, y nguyên không cách nào suy tính đến đối phương nền móng, như vậy, lấy đi nghiệp hỏa phiên người, đến cùng có nhiều đáng sợ. Áo bào trắng trung niên nhân tựa hồ nhìn ra Tử Minh Thiên Tôn tâm tư, chậm rãi nói ra, đối phương hẳn là bước thứ 9 tồn tại. Khả năng đối phương đã biết của ta nền móng, biết rõ ta xuất thân từ Thái Sơ giáo, cho nên cũng không có làm khó ta. Hí. Tử Minh Thiên Tôn ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Lúc này thời điểm, nàng cái gì cũng không dám nói rồi. Bước thứ 9 thiên tôn, chính là nguyên giới cường đại nhất tồn tại, thần thông rộng đại, đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Như nàng loại này bước thứ 4 thiên tôn, chỉ cần thoáng nâng lên đối phương, thậm chí trong lòng nghĩ đến tên của đối phương có thể cảm ứng được đến. Bởi vậy, Tử Minh thiên tôn thức thời địa câm miệng, cũng không dám nữa nhiều nói một câu rồi. Tử Minh thiên tôn sâu hít sâu một hơi, nói ra, phụ thân, ngươi lần này xuất quan, khẳng định có chuyện nói với ta. Có lời gì, ngươi tiểu nói thẳng ra a. Áo bào trắng trung niên nhân khẽ gật đầu, nói ra, nghiệp hỏa phiên, rất có thể chính là cái tồn tại lấy đi, cho nên, ngươi cũng đừng có suy nghĩ. Bất quá, ta kế tiếp, suy tính cơ duyên của ngươi, hiện cơ duyên của ngươi, xuất hiện tại Bắc Hải. Bất quá, Bắc Hải chi địa, mặc dù có cơ duyên, nhưng cũng có được thật lớn hung hiểm. Tử Minh Thiên Tôn ánh mắt lóe lên, quả quyết nói ra, ta muốn tới Bắc Hải đi. Áo bào trắng trung niên nhân cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, chậm rãi nói ra, ngươi muốn đến Bắc Hải đi tìm cơ duyên, ta cũng không ngăn trở ngươi. Tại tiến vào Bắc Hải trước khi, ngươi có thể liên hệ thoáng một phát Bắc Hải tán tu liên minh Thiên Nhai Thiên Tôn. Thiên Nhai Thiên Tôn tại 700 vạn năm trước khi nhập đạo, trải qua mấy lần nguyên giới đại kiếp, thủy chung không có vấn lạc, thần thông rộng đại, sẽ không so với ta kém bao nhiêu. Ta cùng với Thiên Nhai Thiên Tôn còn có một chút giao tình, ngươi tìm được hắn mà nói, hắn sẽ ra tay bằng người một chút. Tử Minh Thiên Tôn gật gật đầu. Áo bào trắng trung niên nhân ngón tay một điểm. Hô! Một điểm yếu ớt hào quang, theo trên ngón tay bay ra, bay đến Tử Minh Thiên Tôn trong linh hồn. Áo bào trắng trung niên nhân chậm rãi nói ra, cái này huyền quang tràng, chính là tứ phẩm đạo khí, thích hợp nhất hộ thân. Có vật ấy tương trợ, bước thứ 6 Thiên Tôn ra tay, cũng có thể ngăn cản một phen. Tử Minh Thiên Tôn đại hỉ, vội vàng hướng phụ thân cúi đầu. Áo bào trắng trung niên nhân nói ra, Bắc Hải chi địa, vậy mà xuất hiện thiên phạt, khẳng định sinh ra không tầm thường sự tình. Việc này ngươi định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tốt rồi, ngươi có thể trở về đi chuẩn bị. Tử Minh Thiên Tôn gật gật đầu, lui ra ngoài. Áo bào trắng trung niên nhân lặng lặng ngồi, nhìn xem con gái biến mất, lừa dối du thở dài, con gái việc này, chính là khốn quẻ. Xem ra chịu lấy một ít ủy khuất. Bất quá, có lẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Trong khoảng thời gian này, ta giáo cho đến phát huy giáo pháp, mở rộng thế lực, muốn đem toàn bộ Bắc Hải thu phục, con gái lần đi tránh hợp lúc đó. Hy vọng nàng có thể tìm đến cơ duyên của mình a. Vâng. Động thiên đóng cửa, áo bào trắng trung niên nhân thân ảnh, ẩn vào trong hư không. Chương 1270, phân thân nhập đạo. Bích Diệp đảo. Lôi Long phân thân yên lặng ngồi xếp bằng. Bản tôn bế quan ngưng tụ hỗn độn pháp lực thời điểm, Lôi Long phân thân cũng không có buông tu luyện. Cái này mấy chục năm, Lôi Long phân thân vùi đầu tu luyện, tu vi đã tăng lên tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong chi cảnh. Tại bổn nguyên thụ Diệp tẩm bổ phía dưới, Lôi Long phân thân thân thể mạnh hành, càng là có thể so với nửa bước thiên tôn, cực kỳ cường hành. Hôm nay, Lôi Long phân thân ý định nhất cổ tác khí, tìm hiểu ra chủ pháp tắc, trở thành nửa bước thiên tôn. Tại bản tôn ảnh hưởng phía dưới, Lôi Long phân thân cũng trong thân thể, bố trí trùng trùng điệp điệp tính toán trận pháp. Tính toán suy diễn độ, tuy nhiên xa xa không bằng bản tôn, nhưng thực sự có thể so với giáo chủ cấp thiên tôn rồi. Khủng bố tính toán lực cùng đẩy diễn lực, tăng lên thật nhiều Lôi Long phân thân tìm hiểu độ. Vô cùng thiên lôi hảo diệu, theo Lôi Long phân thân trong đầu hiện lên. Một mảnh dài hẹp thiên lôi hảo diệu, thời gian dần qua đơn giản hóa. Mỗi một trùng đại đạo đều có ước vạn vạn trùng hảo diệu, nhưng hết thể hảo diệu, ngọn nguồn đều là chủ pháp tắc. Lĩnh ngộ chủ pháp tắc mới là nửa bước thiên tôn. Bất quá, dù cho Lôi Long phân thân có được khủng bố đẩy diễn lực, muốn vào giai nửa bước thiên tôn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Dựa theo bình thường độ mà nói, nó ít nhất cũng cần 300 năm mới có thể lĩnh ngộ chủ pháp tắc, tiến vào đến nửa bước thiên tôn. 300 năm, đối với tu luyện giả biến nói, chính là trong nháy mắt lập tức. Nhưng Lôi Long phân thân cũng không muốn chờ lâu như vậy. Nó đã nghĩ tới một cái nhanh lĩnh ngộ chủ pháp tắc đích phương pháp xử lý. Đang không ngừng đẩy diễn đồng thời, Lôi Long phân thân khí tức của mình, toàn bộ phóng xuất ra đi. Rất nhanh, Bích Diệp đảo bầu trời, biến sắc, xuất hiện trùng trùng điệp điệp mây đen. Mây đen bên trong, hỏa xà toán loạn, thiên lôi ẩn ẩn, một loại uy áp bao phủ hải đảo. Tu luyện thiên lôi pháp lực, vốn cũng rất dễ dàng khiến cho thiên lôi cảm ứng, đưa tới thiên lôi. Hiện tại, Lôi Long phân thân toàn lực phóng xuất ra khí tức của mình. Càng thêm dễ dàng đưa tới thiên lôi rồi. Lôi Long phân thân ra một tiếng quát nhẹ, trong giây lát hiện ra chân thân. Lôi Long phân thân chân thân, trường vượt qua 3 vạn trượng, trên thân thể tử quang lóng ánh. Lôi điện ẩn ẩn, một loại chí cương chí mãnh khí tức, tràn ngập toàn bộ hải đảo. Lôi Long phân thân cực lớn long nhãn, xa xa nhìn về phía chân trời, quát khẽ, đến. Cảm ngộ thiên lôi pháp tắc. Mau lẹ nhất phương thức, tự là dẫn hạ thiên lôi, tự mình tiếp xúc thiên lôi lực lượng. Lôi Long phân thân hiện tại, chính là chủ động phát triển hấn, đưa tới thiên lôi, trợ giúp chính mình cảm ngộ chủ pháp tắc. Theo đến huyết mạch ở chỗ sâu trong truyền thừa, thượng cổ Lôi Long tiến giai nửa bước thiên tôn thời điểm, cũng ưa thích dùng thiên lôi đến tôi luyện nhục thân. Có thể chống cự xuống thiên lôi càng nhiều, thân thể cũng tiểu càng cường đại, lĩnh ngộ đến chủ pháp tắc cũng thì càng nhiều. Một ít thượng cổ Lôi Long, có thể chống cự hạ 72 đạo thiên lôi, thân thể trải qua rèn luyện về sau, có thể so với bước đầu tiên thiên tôn. Vâng! Theo Lôi Long phân thân một tiếng quát nhẹ, một đạo ngón cái lớn nhỏ thiên lôi hàng lâm. Thiên lôi, Lôi Long phân thân là phi thường quen thuộc. Nhưng nó trước kia, tiếp xúc đến thiên lôi, chính là man hoang thế giới bên trong thiên lôi. Man hoang thế giới tuy nhiên là một cái đại thế giới, nhưng thế giới không trọn vẹn, vang ra đến thiên lôi, uy lực lại đại cũng đại không đi nơi nào. So sánh dưới, nguyên giới thiên lôi, tiểu sâu sắc bất đồng. Nguyên giới, chính là theo hỗn độn bên trong đản sinh ra đến cái thứ nhất thế giới, vô luận cái đó một cái phương diện. Đều so man hoang thế giới cường đại ước ước và lần. Nguyên giới vang ra đến thiên lôi, uy lực cũng so man hoang thế giới to đến rất nhiều. Cái này đầu ngón cái lớn nhỏ thiên lôi, thoạt nhìn cũng không cường đại. Nhưng oanh đến trên người, mới biết được trong đó đáng sợ uy năng. Theo một tiếng vang thật lớn, Lôi Long phân thân trên người long lân vẩy ra. Huyền hoàng sắc máu tươi, như trong suối phun dũng mãnh tiến ra, rơi tại trong vòng nghìn dặm thổ địa bên trên. Cả vùng đất mặt linh dược linh thảo, còn có cây cối, dính vào long huyết về sau, lập tức điên cuồng sinh trưởng. Một ít thú loại dính vào long huyết, cũng nhanh địa đã bắt đầu lột xác. Thậm chí, Bích Diệp đảo chung quanh hải thú, cảm thấy long huyết khí tức, đều điên cuồng mà hướng phía Bích Diệp đảo lội tới. Long, chính là vạn lân chi trưởng, mỗi một điểm long huyết, đối với những thứ khác sinh linh mà nói, đều là nhất ngọt ngào chất lỏng, đều là nhất thần diệu thần dược, uống xong một điểm có thể giảm bớt mấy ngàn vạn khổ tu. Oanh oanh oanh oanh, từng đạo thiên lôi hàng lâm, oanh kích đến Lôi Long phân thân trên thân thể. Lân phiến bay tán loạn, long huyết cuồn phun, tí ti thiên lôi chi lực, oanh mở Lôi Long phân thân lân phiến, xâm nhập đến trong cơ thể của nó. Lôi Long phân thân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một bên ngăn cản thiên lôi chi lực, một bên cảm ngộ loại lực lượng này. Đồng thời, Lôi Long phân thân còn nương tựa theo cường đại lực khống chế, nhanh đến chữa trị lấy trên thân thể thương thế. Thiên lôi, không ngừng oanh kích. 10 đạo, 20 đạo. Ân. Lôi Long phân thân gây ra đến động tĩnh, đưa tới Huyền Ngọc Liên Đài chú ý. Dùng thiên lôi đến tôi luyện lục thân, đồng thời cũng cảm ngộ chủ pháp tắc, loại biện pháp này, Long tộc thường xuyên sử dụng. Nói như vậy, có thể chống cự qua 36 đạo thiên lôi, có thể thuận lợi lĩnh ngộ đến chủ pháp tắc. Thân thể cũng có thể so với nửa bước thiên tôn rồi. Trương Diệp đạo hữu cái này phân thân, thoạt nhìn bất phàm, không biết có thể chống cự qua mấy đạo thiên lôi. Huyền Ngọc Liên Đài yên lặng đếm lấy. 30 đạo. 36 đạo. Ông. Một đạo tử quang, theo Lôi Long phân thân trên thân thể xung ra, đại đạo ngâm sướng thanh âm ẩn ẩn, bên trên bầu trời xuất hiện đóa đóa thiên hoa. Hiển nhiên, Lôi Long phân thân đã lĩnh ngộ một đầu chủ pháp tắc. Huyền Ngọc Liên Đài yên lặng lưu ý lấy. Loại tình huống này tại dữ liệu của nó bên trong. Cái này đầu Lôi Long, chính là Trương Diệp một cái phân thân, lại đã nhận được bổn nguyên thụ Diệp trợ giúp. Nếu như ngay cả 36 đạo thiên lôi đều không thể khiên xuống, cái kia chính là việc lạ. Thiên lôi tiếp tục hàng lâm. 40 đạo. 60 đạo. Lôi Long phân thân khí tức trên thân, càng ngày càng lớn mạnh. Đây đối với thiên lôi mà nói, chẳng khác gì là một loại khiêu khích, bởi vậy hạ thiên lôi, cũng càng ngày càng đáng sợ. Oanh đến thứ 70 đạo thiên lôi thời điểm, toàn bộ Bích Diệp đảo đều có chút đung đưa rồi. Nếu như không phải có trận pháp chấn áp lấy, chỉ sợ hải đảo đều cũng bị thiên lôi vành thành mấy khối. Rất nhanh, đã đến thứ 72 đạo thiên lôi. Lôi Long phân thân bình tĩnh kế tiếp rồi. Trong cơ thể của nó, lại truyền ra một hồi đại đạo ngâm sướng thanh âm, hiển nhiên lại lĩnh ngộ một đạo chủ pháp tắc. Huyền Ngọc Liên Đài hơi kinh hãi, thật cường đại thân thể. Xem ra, Trương Diệp đạo hữu cái này phân thân, có thể khiêng hạ 100 linh đạo thiên lôi. Có thể khiêng hạ hơn 100 đạo thiên lôi, loại này bổn sự, tại thượng cổ Lôi Long bên trong, đều là đỉnh tiêm, đều có trở thành vô thượng giáo chủ tiềm lực. Rầm rầm rầm. Thiên lôi cuồn cuộn, lôi quang lập lòe. Trong chớp mắt, đã là 98 rơi xuống. Lôi Long phân thân thân hình đã bị hoành được không thành bộ dáng, toàn thân lân phiến đều bị hoành đã bay, thịt rồng đều bị hoành phi không ít, ung tùm lòng cốt lộ liêu đi ra. Nhìn về phía trên, hoàn toàn không giống như là một đầu chính thức cự long. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng Lôi Long phân thân ý nguyên có thể kiên trì. Đến nơi này một bước, ý nguyên có thể kiên trì, có lưỡng nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, Lôi Long phân thân có bổn nguyên thụ Diệp tầm bổ, có thể nhanh khôi phục. Cái nguyên nhân thứ hai, Lôi Long phân thân lực khống chế cực kỳ cường đại, nó tổng có thể nhanh đến chữa trị thương thế của mình, vô luận đã bị thương thế cỡ nào nghiêm trọng, cũng có thể nhanh chữa trị. 107, 108. Tiếp được đệ 108 nhớ thiên lôi, lôi long phân thân thân hình bên trong, lại truyền ra một đạo đại đạo ngâm sướng thanh âm, lĩnh ngộ điều thứ ba chủ pháp tắc. Có thể duy nhất một lần lĩnh ngộ ba đầu chủ pháp tắc, loại chuyện này nói ra, tuyệt đối muốn khiếp sợ long tộc. Thân hình đã rách tung tóe, không thành bộ dáng. Nhưng lôi long phân thân cũng không có thu khí tức, nó thân thể cao lớn bên trong, ý nguyên tràn ra trùng thiên khí tức, phát triển hấn. Huyền Ngọc Liên đài cả kinh, cái lúc này, còn muốn tìm hấn thiên lôi, Trương Diệp đạo hữu thật sự là thật to gan. Vạn nhất bị thiên lôi hoanh chết rồi, cái này phân thân cũng sẽ không có, ai đều không thể cứu. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn không biết lúc nào xuất hiện, nó ha ha cười cười, rung đùi đắc ý nói, lao ra hỏa, ngươi đối với Trương Diệp đạo hữu, giải được hay vẫn là không đủ. Trương Diệp đạo hữu cái đó một lần ra tay, không phải đã tính trước hay sao? Ngươi xem rồi à, thiên lôi tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn khẳng định có biện pháp có thể chống đỡ đỡ được. Quả nhiên. Kế tiếp, liên tục mấy đạo thiên lôi hoanh xuống, lôi long phân thân ý nguyên tiếp được rồi. Huyền Ngọc Liên đài lắp bắp kinh hãi, lập tức kịp phản ứng, nói ra, bản đài sen đã minh bạch. Trương Diệp đạo hữu cái này phân thân, tính toán lực cùng đẩy diễn lực, cũng là phi thường khủng bố. Mỗi một cái thiên lôi hoanh xuống, nó đối với thiên lôi lý giải, tiểu khác sâu một phần. Bởi vậy, đối với thiên lôi sức chống cự, cũng cường đại rồi một phần. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn rung đùi đắc ý nói ra, đúng là như thế. Trong truyền thuyết, thượng cổ lôi long tiến giai thời điểm, tối đa chỉ có thể tiếp 120 đạo thiên lôi. Nhưng Trương Diệp đạo hữu có lẽ có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Rất nhanh, đệ 120 đạo thiên lôi hàng lâm, lôi long phân thân tiếp xuống dưới. Thiên lôi từng đạo hoanh xuống. 130, 139. Rốt cục, đệ 140 đạo thiên lôi hàng lâm thời điểm, lôi long phân thân thu hồi khí tức của mình. Một mực cuồng ngoanh loạn tạc thiên lôi, cũng tùy theo biến mất. Huyền Ngọc Liên Đài nhịn không được sợ hãi thán phục, 140 đạo, suốt 140 đạo thiên lôi, cái này thật là có chút khoa trương. Xem ra, Trương Diệp đạo hữu cái này phân thân, cũng có trở thành bước thứ 8 thiên tôn tiềm lực. Nếu như long tộc đã biết, nhất định sẽ trước tiên, bắt nó để cử đến trong long tộc, tỉ mỉ bồi dưỡng. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, ngắn ngủn một nén hương ở trong, liên tục lĩnh ngộ đến ba đầu chủ pháp tắc, muôn đời đến nay. Có ai có thể làm được điểm này? Loại này ngộ tính, thật sự là nghịch thiên. Ông Huyền Ngọc Liên Đài sợ hãi thán phục thời điểm, lôi long phân thân ngưỡng, ra một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm. Tiếng long ngâm ẩn ẩn dung nhập đến lớn đạo bên trong, dùng một loại kỳ dị phương thức, lướt qua trận pháp, xa xa địa truyền đi. Bắc Hải ở chỗ sâu trong, một đầu cực lớn vô cùng sơn mạch, trong lúc đó đông lúc ních, một cái vĩ đại tồn tại, tô tỉnh lại. Cái này tồn tại, rõ ràng là một đầu hoàng kim cự long. Hoàng Kim Cự Long mở to mắt, long nhãn bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, ta Bắc Hải Long tộc, lại có long tiến giai đại đạo. Vừa rồi ra tiếng long ngâm, vậy mà ẩn ẩn phù hợp đại đạo, xem ra tiềm lực không nhỏ. Nguyên giới lại một lần đại kiếp đã đến, đúng là dùng long chi tế, loại này tiềm lực thật lớn long, nhất định phải tiến hành bồi dưỡng mới được. Nói xong, cái này đầu Hoàng Kim Cự Long, ra một đạo mệnh lệnh. Chương 1271, xâm nhập Bắc Hải. Ba ngày sau đó, lôi long phân thân đứng người lên. Nó thương thế trên người, đã hoàn toàn khôi phục, trên thân thể tràn ra một loại cao quý uy nghiêm cảm giác, đây là lĩnh ngộ thiên lôi chủ pháp tác, tiến giai nửa bước thiên tôn về sau, tự nhiên mà vậy xuất hiện một tia thiên tôn khí tức. Lệ, một con phượng hoàng bốc cháy bừng bừng, chậm rãi hiện hiện, đúng là Hỏa Linh. Trong khoảng thời gian này, Hỏa Linh cùng lôi long phân thân đồng dạng, đã ở thời quang chi tháp tầng thứ 3 bên trong tu luyện. Thời quang chi tháp tầng thứ 3, có thể cải biến 9 lần thời gian lưu, bởi vậy tính toán ra. Hỏa Linh cũng tu luyện 300 năm. Hỏa Linh tu luyện độ, so lôi long phân thân nhanh hơn. Hơn 300 năm thời gian, nó đã theo cảm ngộ ra 8 đầu chủ pháp tắc, chỉ kém một đường có thể tiến giai thiên tôn. Hỏa Linh vỗ cánh, nói ra, chúc mừng trở thành nửa bước thiên tôn. Lôi long phân thân đánh giá thoáng một phát Hỏa Linh, nói ra, tu luyện độ, so về ngươi tới, hay vẫn là chậm không ít. Ngươi bây giờ, khoảng cách thiên tôn chỉ kém một đường rồi. Nếu như ngươi có nguyên vẹn truyền thừa, chỉ sợ đã tiến giai thiên tôn rồi. Hỏa Linh mê mang nói ra, xác thực như thế. Ta huyết mạch bên trong, tuy nhiên cũng có một ít truyền thừa, nhưng những truyền thừa này không trọn vẹn không được đầy đủ, rất khó chiếu vào tu luyện. Ta hiện tại, khoảng cách thiên tôn chỉ kém một đường, nhưng muốn vào giai thiên tôn, vẫn là không có đầu mối. Lôi long phân thân trầm ngâm một chút, đang muốn nói cái gì. Đột nhiên, một chỉ đài sen không trong sinh ra, đột nhiên xuất hiện, đúng là Huyền Ngọc Liên Đài. Huyền Ngọc Liên Đài đánh giá Hỏa Linh thoáng một phát, nói ra, tiểu Phượng Hoàng. Các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc, chú trọng nhất truyền thừa. Không có Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa, là rất khó tu luyện tới thiên tôn. Ngươi cũng không phải chân chính Phượng Hoàng hậu duệ, chỉ là lây dính Phượng Hoàng chi huyết mà sinh mà thôi, cho nên ngươi huyết mạch bên trong cũng không có Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa. Kể từ đó, ngươi tự nhiên khó có thể tu luyện tới thiên tôn chi cảnh rồi. Hỏa Linh biết rõ, trước mắt cái này đài sen, địa vị thật lớn, tự nhiên không dám lãnh đạo. Lập tức cung kính thỉnh giáo nói, xin hỏi, ta hiện tại nên như thế nào xử lý mới tốt? Huyền Ngọc Liên Đài không chút do dự nói, có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp, lại để cho Trương Diệp đạo hữu ra tay. Tinh tế suy diễn công pháp của ngươi. Phượng Hoàng nhất tộc công pháp tuy nhiên huyền ảo khó lường, nhưng Trương Diệp đạo hữu cố tình suy diễn, tốn hao 1-2 vạn năm thời gian, có lẽ có thể suy tính ra một môn công pháp đến. Bất quá, loại này vội vàng đẩy tính ra công pháp, chỉ có thể bảo chứng cho ngươi tiến giai thiên tôn, tiến giai thiên tôn về sau, có thể tu luyện tới một bước kia, sẽ rất khó nói. Dù sao, Phượng Hoàng thể chất, thật sự là quá huyền diệu rồi. Loại thứ hai biện pháp, tự là đạt được Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa rồi. Chỉ cần ngươi đạt được Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa, tiến giai thiên tôn cũng không phải việc khó, hơn nữa có thể từng bước một trên việc tu luyện đi. Bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc công pháp, đều là nhiều đời hoàn thiện đi ra, đã là tiếp cận hoàn mỹ, có thể đem Phượng Hoàng thể chất vung đến mức tận cùng. Hỏa Linh trầm ngâm một chút, muốn nói lại thôi. Lôi Long phân thân nhìn ra Hỏa Linh tâm tư, nói ra, hay vẫn là thứ hai lựa chọn á Hỏa Linh. Đợi chút nữa ta truyền cho ngươi một ít gì đó. Ngươi tìm hiểu một lúc sau, ngày mai sẽ khởi hành, ly khai Bích Diệp Đảo, tìm kiếm cơ duyên của mình. Huyền Ngọc Liên Đài tán thành, nói ra, đây là lựa chọn tốt nhất. Nguyên rơi phía đông, có một núi, tên là Ngô Đồng Thần Sơn, chính là Phượng tộc chỗ tụ họp. Hỏa Linh ngươi phải tìm cơ duyên, có thể một đường hướng đông, trực tiếp đến Ngô Đồng Thần Sơn đi. Bất quá, ngươi cũng không phải Phượng Hoàng hậu duệ, không thể trực tiếp tiến vào đến Phượng Hoàng tộc truyền thừa chi địa. Chỉ có thể vào đến Phượng Hoàng tộc một ít bí cảnh. Có thể hay không tìm kiếm được cơ duyên, tự nhìn ngươi vận khí như thế nào. Nếu như ngươi vận khí tốt, biểu hiện xuất sắc, cũng có cơ hội đạt được Phượng Hoàng bồi dưỡng. Hỏa Linh gật gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Huyền Ngọc Liên Đài lúc này thời điểm, đánh ra thoáng một phát Lôi Long phân thân, nói ra, đạo hữu, ngươi cái này cỗ thân thể, chính là Long tộc. Cũng cần tương ứng công pháp cùng truyền thừa, mới có thể đem cái này cỗ thân thể tiềm lực vung đến mức tận cùng. Ngươi bây giờ đã tiến giai đến nửa bước thiên tôn, cũng cần đi ra ngoài, tìm kiếm cơ duyên của mình rồi. Lôi Long phân thân gật gật đầu. Đêm đó, Lôi Long phân thân ngón tay một điểm linh quang bay vào đến Hỏa Linh cái trán. Hỏa Linh thoảng qua cảm ngộ thoáng một phát, nhất thời động dung, thét to, thật cường đại tính toán trận pháp. Đã có khủng bố như vậy tính toán lực, ta có thể chém ra đan phượng châm một thành lực lượng đến rồi. Lôi Long phân thân mỉm cười. Trương Diệp hiện tại một cái dựa vào, tự là khủng bố tính toán lực. Điểm ấy linh quang bên trong, bao hàm lấy đủ loại tính toán trận pháp, theo cấp thấp đến cao giai đều có. Hỏa Linh nếu như có thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong, nó cũng sẽ có được đáng sợ tính toán lực. Tuy nhiên không cách nào cùng Trương Diệp đánh đồng, nhưng là so cùng giai tu sĩ cường đại ước lần rồi. Đã có những tính toán này trận pháp trợ giúp, Hỏa Linh vô luận là tìm hiểu đại đạo ảo diệu, hay vẫn là khống chế bản thân lực lượng, đều là rất nhiều chỗ tốt. Lôi Long phân thân nói ra, ngươi chính là núi lửa thành linh, tinh thần lực cực kỳ mênh mông cường đại. Tuy nhiên còn không phải thiên tôn, nhưng phối hợp với đan phượng châm, ngươi hoàn toàn có thể đuổi giết bước thứ 2 thiên tôn. Tiêu tính toán chống lại bước thứ 3 thiên tôn, có cũng trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Đan phượng châm, chính là Trương Diệp theo thượng cổ ngọc giới bên trong thu tiên thiên đạo khí một trong. Này châm chính là lục phẩm tiên thiên đạo khí, tính chất thuần dương, vừa vặn cùng Hỏa Linh xứng đôi. Nguyên giới mặc dù có rất nhiều thiên tôn, nhưng những thiên tôn này cấp nhân vật, đều đang bế quan tính tu, rất khó đụng phải một cái. Hỏa Linh đã có đan phượng châm. Chỉ cần cẩn thận một điểm, hành tẩu nguyên giới có lẽ không có vấn đề gì. Ngày thứ hai, Hỏa Linh lưu luyến không rời đi. Lôi Long phân thân đem Hỏa Linh tống xuất Bích Diệp Đảo, mắt thấy Hỏa Linh biến mất về sau, thì thào nói ra, Hỏa Linh một mực đi theo ta, đối với ta sinh ra ỷ lại. Đối với tu luyện giả mà nói, loại này ỷ lại, hội sâu sắc ảnh hưởng đạo tâm. Nó một mực không cách nào tiến giai thiên tôn, một nguyên nhân tiểu là đạo tâm có vấn đề. Hiện tại, nó xa cách ta, hy vọng nó có thể nhanh lớn lên a. Đối với Hỏa Linh vấn đề, Lôi Long phân thân đã sớm biết rõ. Chỉ có điều, trước kia Hỏa Linh tu vi thấp, không có tự bảo vệ mình chi lực, không nên một mình hành tẩu nguyên giới. Hiện tại nha, nàng đã là lĩnh ngộ 8 đầu chủ pháp tắc nửa bước thiên tôn, hơn nữa đan phượng trầm, thực lực đã đầy đủ cường đại, tự nhiên không có cái này cố kỵ rồi. Lôi Long phân thân xa xa nhìn thoáng qua Bích Diệp Đảo, hướng phía mênh mông Bắc Hải bay đi. Nó không có phản hồi Bích Diệp Đảo, có lưỡng nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, bản tôn bên người đã có Hỗn Độn Ngọc Như Ý, Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài tọa chấn, đủ để cam đoan an toàn. Cái nguyên nhân thứ hai, nó chính là một đầu lôi long, tiến giai đến nửa bước thiên tôn về sau, cũng mặt lâm hỏa linh đồng dạng khốn cảnh, cũng cần tìm kiếm long tộc công pháp cùng thần thông. Một câu, lôi long phân thân, cũng muốn tìm kiếm cơ duyên của mình. Bởi vậy, nó không hề ở lại Bích Diệp đảo bên trên, mà là hướng phía Bắc Hải ở chỗ sâu trong mà đi. Bắc Hải, chính là nguyên giới tứ hải một trong, sinh tồn lấy vô cùng hải tộc. Mà Bắc Hải ở chỗ sâu trong, chính là long tộc chiếm giữ chi địa, đây cũng là lôi long phân thân cơ duyên chỗ. Lôi long phân thân bay ra ước giảm bên ngoài, một đầu chui vào đến hải dương ở chỗ sâu trong, hù dọa vô số hải tộc. Rất nhanh, Bắc Hải bên trong, xuất hiện một đầu tiềm lực vô cùng lôi long. Cái này đầu lôi long mặc dù chỉ là nửa bước thiên tôn, nhưng chiến đấu cường hoành vô cùng, ngắn ngủn hơn 10 ngày, tiêu đánh bại hơn 30 cái hải tộc thiên tài, đưa tới hải tộc cường giả chú ý. Bắc Hải vô cùng vô tận, sinh ra đời vô số chủng tộc. Một ít chủng tộc cường hoành vô cùng, bản tính hung hãn, tiểu tính toán đối mặt chân long, chúng cũng sẽ không khuất phục. Trái lại, chúng nhìn thấy chân long, còn có thể tìm kiếm nghi cách, muốn săn giết chân long, lấy đi chân long chi huyết, tăng lên tu vi của mình. Lôi long phân thân không có trải qua long tộc tán thành, không có chân long lệnh, sở hữu hải tộc cường giả cùng quái vật biển, cũng biết nó là một đầu dã long, hoàn toàn thả cố kỵ. Kể từ đó, lôi long phân thân một đường bước đi, mỗi một ngày đều muốn tao ngộ đến mấy lần phục kích khiêu chiến, thậm chí một ít thế hệ trước cường giả, cũng nhao nhao ra tay. Lôi long phân thân cũng không sợ, đánh thắng được tiểu đánh, đánh không lại bỏ chạy. Đến mức, toàn bộ Bắc Hải nhấc lên gió tanh mưa máu. Chương 1272, tính toán. Ông, hư không có chút vặn mèo. Hai đạo bóng dáng, theo dị trong không gian chui đi ra. Hai người hiển nhiên đều chứng được thiên tôn vị, bên người đại đạo ẩn ẩn ngâm sương lấy, đoá đoá thiên hoa bạn tại bên cạnh thân, như ẩn như hiện. Hai người này, một cái diện mục như vẽ, chính là một cái tuyệt mỹ nữ tử, đúng là Tử Minh thiên tôn. Tên còn lại như núi như nhạc, tùy tùy tiện tiện vừa đứng, giống như là một khối cực lớn vô cùng ngai thạch, chấn áp vào hư không, vô luận cỡ nào lực lượng khổng lồ, cũng không thể lại để cho hắn dao động. Tử Minh thiên tôn xa xa dò xét phía trước, nói ra, thiên ngai tiền bối, vì sao ở chỗ này dừng lại? Thiên ngai thiên tôn chậm rãi nói ra, phía trước 10 tỷ dặm bên ngoài, có một cái đặc thù hải đảo. Cái này hải đảo trước kia, bị một đầu thượng cổ tử trương chiếm cứ. Về sau, một vị vô thượng giáo chủ cấp tồn tại, xuất hiện tại Bắc Hải. Theo ta giải, vị này tồn tại, rất có thể tiểu chiếm giữ tại đây tòa trên hải đảo. Mà thiên phạt, cũng là xuất hiện ở cái này tòa trên hải đảo. Tử Minh, ngươi quyết định. Tử Minh thiên tôn gương mặt bình tĩnh, nói ra, đúng. Thiên ngai thiên tôn chậm rãi nói ra, ngươi nên biết, một cái vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn khủng bố. Nếu như chọc giận đối phương, ta cũng không dám cam đoan có thể dây an toàn ngươi ly khai. Tử Minh thiên tôn chậm rãi nói ra, phía sau của ta, chính là Thái Sơ giáo. Coi như là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, ra tay giết ta trước khi, cũng phải cân nhắc thoáng một phát. Thiên ngai thiên tôn cũng không nhiều khuyên, nói ra, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Hai người riêng phần mình bước ra một bước. Thời không biến ảo, rất nhanh, một cái lá cây trạng hải đảo, xuất hiện tại phía trước. Tử Minh thiên tôn xa nghiêng nhìn hải đảo, trong mắt nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nghiệp hỏa, dĩ nhiên là nghiệp hỏa. Những nghiệp hỏa này, rất có thể là một kiện đạo khí phát ra, khó trách đưa tới thiên phạt. Cái này đạo khí, phẩm giai tuyệt đối không thấp, hơn nữa rất có thể là tiên thiên đạo khí. Bách luyện phi thăng lục đây chính là ta cơ duyên rồi. Ta phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Tuy nhiên, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thượng cổ ngọc giới bên trong chuôi này tiên thiên đạo khí. Nhưng nàng có một loại tối tâm trực giác, trước mắt đạo khí, tự là theo thượng cổ ngọc giới bên trong lấy ra. Chính là nàng sai sót cái kia chuôi tiên thiên đạo khí. Tử Minh thiên tôn quay người, hướng thiên ngai thiên tôn thi lễ một cái, nói ra, tiền bối, kính xin giúp ta giúp một tay. Thiên ngai thiên tôn thạch điều gương mặt phía trên, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, không dễ dàng, không dễ dàng a ngươi xem trước một chút cái này trên hải đảo trận pháp. Tử Minh thiên tôn mảnh nhìn thật kỹ, không khỏi ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Nàng chính là bước thứ tư thiên tôn, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Nàng một mắt nhìn đi, cũng có thể thấy được, cái này tòa trên hải đảo trận pháp, chính là quang minh cùng hắc ám hai chủng lực lượng đan vào mà thành. Quang minh cùng hắc ám cái này hai chủng lực lượng, chính là nhất tầm thường lực lượng, theo lý thuyết, cũng không có gì đáng giá cố kỵ. Nhưng trước mắt hai chủng lực lượng, nhưng lại tuyệt diệu chi cực. Ẩn chứa uy năng chi đáng sợ, vượt xa Tử Minh thiên tôn đoán trước. Đáng sợ hơn chính là, cái này hai chủng hoàn toàn trái lại lực lượng, tuy nhiên không ngừng biến hóa lấy. Nhưng trong lúc mơ hồ rồi lại phối hợp được không chê vào đâu được, hắn chỗ đáng sợ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tử Minh thiên tôn xa xa đánh giá một hồi, chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy. Một loại đại khủng bố vậy mà theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Coi hắn bước thứ tư thiên tôn thực lực, tại trận pháp này trước khi, giống như là một dạng hạt bụi nhỏ bé. Thử Minh thiên tôn gương mặt khẽ biến. Nói ra, tiền bối, theo ngươi đoán, trận pháp này, uy lực hội đạt đến mức nào? Thiên ngai thiên tôn một chữ nói ra, có thể so với bước thứ 8 thiên tôn. Cái gì? Tử Minh thiên tôn thiếu chút nữa theo trong hư không té xuống đi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng tuy nhiên đã là bước thứ 4 thiên tôn, nhưng đối với nàng mà nói, bước thứ 8 thiên tôn, vẫn là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Bước thứ 8 thiên tôn, coi như là phụ thân nàng đích thân tới, chỉ sợ cũng không cách nào chống cự một hiệp. Như vậy một cái khủng bố tồn tại, như thế nào sẽ xuất hiện tại Bắc Hải, xuất hiện tại một cái bình thường trên hải đảo? Chính mình cần đạo khí, vậy mà rơi xuống như vậy một cái khủng bố tồn trong tay, chính mình làm sao có thể lấy được hồi. Thiên ngai thiên tôn sâu hít sâu một hơi, nói ra, Tử Minh, chúng ta được nhanh chóng ly khai. Nếu không, khiêu khích đối phương bất mãn, chúng ta chỉ có một con đường chết. Tử Minh thiên tôn chậm rãi gật đầu. Hai người không chút do dự, trực tiếp đi xa. Bích Diệp đảo bên trong. Huyền Ngọc Liên Đài đung đưa, có chút không vừa ý, một cái bước thứ 7 thiên tôn, một cái bước thứ 4 thiên tôn. Bản Đài Sen còn tưởng rằng, bọn hắn hội đã chạy tới, oanh kích trận pháp đấy. Không nghĩ tới, không rên một tiếng tiểu chạy mất. Cái này lá gan cũng quá nhỏ hơn a. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn nhàn nhạt nói ra, chúng ta đã khiến cho nguyên giới cường giả chú ý hai người này tuy nhiên chạy mất, nhưng bọn hắn rất có thể còn có kế tục thủ đoạn. Huyền Ngọc Liên Đài khinh thường nói, có thủ đoạn gì, chỉ để ý xử đi ra tốt rồi. Chúng ta sợ qua ai? Coi như là bước thứ 8 thiên tôn đích thân tới, chúng ta cũng có thể lại để cho hắn chịu không nổi. Quang Minh Ngọc Hoàng ấn nói ra, nếu như chỉ có một bước thứ 8 thiên tôn, chúng ta không sợ. Nhưng nếu như chạy tới hai cái, hay hoặc là ba cái bước thứ 8 thiên tôn, chúng ta tiểu khó có thể ứng phó rồi. Ngươi có thể phải hiểu, bước thứ 8 thiên tôn nhãn lực, so bước thứ 7 thiên tôn cường đại hơn nhiều. Bọn hắn nếu như phát hiện, trận pháp này chính là chúng ta bố trí đi ra, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thu phục chúng ta. Nhị phẩm tiên thiên đạo khí, tiêu hướng về phía cái này, cũng không biết hội đưa tới bao nhiêu khủng bố tồn tại. Huyền Ngọc Liên Đài cả kinh, nói ra, như thế phải chú ý thoáng một phát. Rời khỏi đến 10 tỷ dặm bên ngoài, thiên ngai thiên tôn thở dài một hơi. Thực lực của hắn, so Tử Minh thiên tôn cường đại vạn lần. Càng là cường đại, lại càng có thể cảm giác được trận pháp kia khủng bố. Bố trí đi ra trận pháp, đã là khủng bố như thế rồi. Như vậy, tòa trấn hải đảo bên trong cái vị kia vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, lại hội cường đại đến mức nào? Thiên ngai thiên tôn đã không cảm tưởng rồi. Thiên ngai thiên tôn hướng phía Tử Minh thiên tôn nói ra, Tử Minh, cái kia tồn tại, rất có thể là bước thứ 8 thiên tôn. Loại này tồn tại, chúng ta đều trêu chọc không nổi. Hay vẫn là buông tha cho a? Tử Minh thiên tôn đã trầm mặc thoáng một phát, chậm rãi nói ra, không, ta sẽ không buông tha cho. Thiên ngai thiên tôn lắc đầu, không nói. Lúc này đây, hắn cùng Tử Minh thiên tôn chạy một chuyến, chính là xem tại bằng hữu cũ con gái phân thượng. Chạy cái này một chuyến, hắn đã không nợ cái gì. Tử Minh thiên tôn vô luận như thế nào dày vò, hắn đều sẽ không xuất thủ rồi. Càng là tu luyện tới cao thâm chỗ, nhân quả lại càng nặng. Thiên ngai thiên tôn hiện tại, đơn giản sẽ không ra quan. Càng sẽ không dễ dàng ra tay. Thiên ngai thiên tôn chậm rãi nói ra, Tử Minh, ngươi đã tu luyện tới bước thứ 4 rồi, chẳng lẽ còn không hiểu được lấy hay bỏ chi đạo. Biết rõ đối phương không thể địch nổi, còn muốn miễn cưỡng, thủ vi không khôn ngoan. Ngươi bây giờ lạnh không an tĩnh được, tốt nhất tìm một chỗ bế quan một thời gian ngắn, chờ lòng yên tĩnh rồi, lại làm ra quyết định tốt rồi. Để lại cái này một câu, thiên ngai thiên tôn phiêu nhiên đi nha. Tử Minh thiên tôn phất một cái ống tay áo, thiên ngai thiên tôn lão gia hỏa này, thật sự là nhát như chuột. Được rồi, bổn thiên tôn cũng không trông cậy vào hắn rồi. Còn phải chính mình nghĩ biện pháp mới là. Trầm ngâm một hồi, Tử Minh thiên tôn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt nàng hiện lên một tia lăng lệ ác liệt chi sắc, hơn 200 năm về sau, Bắc Hải chi địa sẽ cử hành một lần vạn đảo luận đạo đại hội. Lần này vạn đảo luận đạo đại hội, chính là Kim Quang Thiên Tôn chủ trì. Kim Quang Thiên Tôn, trong truyền thuyết đã đến gần vô hạn bước thứ 9. Người này ra tay, tuyệt đối có thể chấn áp hết thảy. Tử Minh Thiên Tôn trên mặt, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Yên lặng đứng một hồi, nàng lại thấp giọng nói ra, nguyên giới đại kiếp buông xuống, ta Thái Sơ giáo cho đến nhân cơ hội này, phát huy Thái Sơ thần pháp, mở rộng thực lực. Hiện tại đã có tin tức, muốn đem Bắc Hải thu phục. Đây cũng là một cái cơ hội. Muốn tưởng thu phục Bắc Hải, trong giáo nhất định sẽ phái tới bước thứ 8 thiên tôn. Ta vừa vặn mượn nhờ bọn hắn, một lần hành động đem cái kia hải đảo dẹp điên. Nghĩ đến đây, Tử Minh thiên tôn thần sắc lo lắng diệt hết, khẽ cười một tiếng, đã theo gió biến mất. Chương 1273, 81 lần thời gian tốc độ chạy. Khoảng cách vạn đảo luận đạo đại hội thời gian là càng ngày càng gần rồi, tại Bắc Hải hoạt động tán tu cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Bích Diệp đảo có đại năng chiếm giữ tin tức, nhưng lại chậm rãi truyền ra ngoài, vô luận Bắc Hải như thế nào thay đổi bất ngờ, nhưng Bích Diệp đảo phương viên 10 tỷ dặm, nhưng lại gió êm sóng lặng, chỗ tán tu đều tự giác lách qua Bích Diệp đảo. Trong chớp mắt, hơn 90 năm qua đi. Cái này hơn 90 năm trong thời gian, Bắc Hải bên trong hiện lên ra không ít thiên tử thiên nữ cấp nhân vật. Những này thiên chi tiêu tử biểu hiện cực kỳ đáng chú ý, thậm chí có chút ít thiên chi tiêu tử hướng thế hệ trước thiên tôn khởi xướng khiêu chiến, chấn động một thời. Trong thời gian chi tháp, Trương Diệp đột nhiên mở mắt ra, thật dài mà thở ra một hơi. Nguyên giới hơn 90 năm, trong thời gian chi tháp, tựu là hơn 2.500 năm. Nói cách khác, Trương Diệp lúc này đây, suốt bế quan hơn 2.500 năm, thực là xưa nay chưa từng có. Hơn 2.500 năm bế quan, Trương Diệp thân thể tu vi, tăng lên tới bước thứ nhất thiên tôn trung kỳ. Nhưng hắn nhất đại thu hoạch, hay vẫn là luyện khí phương diện tăng lên. Cái này 2.500 năm, Trương Diệp mỗi một ngày đều tại suy diễn lấy luyện khí chi thuật, sửa sang lấy luyện khí chi thuật. Dựa vào có thể so với bước thứ 9 thiên tôn suy diễn lực, Trương Diệp tại 1.000 năm trước khi, tiểu dung hợp xuyên suốt ải nhân tộc luyện khí chi thuật. Kế tiếp 1.500 năm, Trương Diệp tại ải nhân tộc luyện khí thuật trên cơ sở, tiến thêm một bước hoàn thiện luyện khí chi thuật, hơn nữa lĩnh ngộ ra một bộ lợi dụng hỗn độn pháp lực luyện khí phương pháp. Hỗn độn chính là thế giới ngọn nguồn. Hết thảy vật chất đều là theo hỗn độn trong diễn biến mà đến. Bởi vậy, hỗn độn pháp lực có đủ loại khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Mà lợi dụng hỗn độn pháp lực đến luyện khí, đây chỉ là hỗn độn pháp lực một loại nho nhỏ vận động mà thôi. Hỗn độn pháp lực tuy nhiên diệu dụng vô cùng, nhưng nguyên giới bên trong chỉ sợ không có ai có thể đủ lợi dụng hỗn độn pháp lực đến luyện khí. Cũng chỉ có Trương Diệp loại này đã có được hỗn độn pháp lực, đã có được đại trí tuệ, đại kế tính toán lực người, mới có thể lợi dụng hỗn độn pháp lực đến luyện khí. Trương Diệp yên lặng ngồi xếp bằng, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta đối với hỗn độn pháp lực lĩnh ngộ, tuy nhiên xa xa không đủ. Nhưng lợi dụng hỗn độn pháp lực đến luyện khí, có lẽ không có vấn đề gì rồi. Ta cái này đem thời gian chi tháp tầng thứ 5, luyện chế ra. Vù vù vù. Trương Diệp tâm niệm vừa động, đủ loại tài liệu bay ra. Một tia nhàn nhạt màu xám lực lượng. Trống rông xuất hiện, đúng là hỗn độn pháp lực. Hỗn độn pháp lực cẩn thận từng ly từng tí mà bao vây lấy tài liệu, bắt đầu xử lý những tài liệu này. Hỏa diễm có thể chiết xuất các loại tài liệu. Hỗn độn pháp lực đồng dạng có thể chiết xuất các loại tài liệu. Hơn nữa, chiết xuất hiệu quả hoàn toàn không thể so với Phượng Hoàng chi hỏa chênh lệch, thậm chí rất tốt. Ông hỗn độn pháp lực hơi dính đi lên, đủ loại tài liệu luyện khí mà bắt đầu phân giải, tí ti tạp chất bị dứt bỏ qua một bên, chỉ còn lại có cần có tài liệu. Trừ phi là đặc biệt chắc chắn kim loại cùng xương cốt, nếu không Trương Diệp chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, thì có thể làm cho tài liệu phân giải, hắn huyền diệu chỗ. Quả thực là khó có thể nói. Đạo hữu hảo thủ đoạn. Một tia ý chí xuất hiện tại Trương Diệp trong nội tâm. Đúng là hỗn độn ngọc như ý lên tiếng. Hiển nhiên, Trương Diệp lợi dụng hỗn độn pháp lực đến luyện khí, loại thủ đoạn này cho hỗn độn ngọc như ý đều có chút kinh dị. Trương Diệp một bên không chế được hỗn độn pháp lực, một bên cười nói, so về đạo hữu kém xa. Ta cái này hỗn độn pháp lực chỉ là đã nhận được một tia hỗn độn chi khí uy năng, xa xa không cách nào cùng hỗn độn chi khí đánh đồng. Đạo hữu chỗ nắm giữ lực lượng chính là chân chính hỗn độn chi khí, so hỗn độn pháp lực cường đại được nhiều lắm. Hỗn độn ngọc như ý chậm rãi nói ra, không, ta nắm giữ lực lượng cũng không phải chân chính hỗn độn chi khí, chỉ là hỗn độn chi khí diễn sinh đi ra một loại lực lượng mà thôi. Loại lực lượng này tuy nhiên là từ hỗn độn chi khí trong diễn sinh đi ra, nhưng cùng chính thức hỗn độn chi khí so sánh với, ý nguyên có cách biệt một trời, kém rất xa. A, Trương Diệp nhất thời kinh ngạc. Trương Diệp nói ra, ngươi không phải tại hỗn độn bên trong sinh ra đời đấy sao? Hỗn độn ngọc như ý ha ha cười cười. Nói ra, hỗn độn chi khí, huyền diệu khó giải thích, bên trong chỉ có thể đản sinh ra thế giới, lại không thể đản sinh ra đạo khí. Bất luận cái gì đạo khí, đều là dựa vào thiên địa đại đạo mà sinh. Ta cũng chỉ là thượng cổ ngọc giới sinh ra đời thời điểm, dựa vào thiên địa đại đạo mà sinh. Chỉ là sinh ra đời được tương đối sớm, dính hơi có chút điểm hỗn độn khí tức mà thôi. Trương Diệp giật mình. Cái này hỗn độn ngọc như ý, từ khi đi theo Trương Diệp đến nay, rất ít lên tiếng. Trương Diệp nhìn thấy nó xuất hiện, nhất thời phân ra một ít lực chú ý, bắt đầu thỉnh giáo. Trương Diệp nói ra, ta chứng được thiên tôn vị lúc, có thể cảm ứng được một tầng tầng dị không gian. Tại ngưng tụ hỗn độn pháp lực thời điểm, cũng có thể cảm ứng được một tầng tầng dị không gian. Những này dị không gian, tổng cộng có bao nhiêu tầng? Dị không gian dưới đáy, tự là hỗn độn đi à nha. Hỗn độn ngọc như ý nói ra, nguyên giới dị không gian, tổng cộng có 3650 tầng. Hàng rào đằng sau, tựu là chân chính hỗn độn rồi. Cuối cùng 100 tầng dị không gian, tràn ngập một loại cùng loại với hỗn độn chi khí lực lượng. Loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ, coi như là bước thứ 9 thiên tôn, cũng không dám đơn giản dính vào. Trương Diệp nói ra, bước thứ 9 thiên tôn, có thể hay không tiến vào hỗn độn bên trong. Hỗn độn ngọc như ý nói ra, không có khả năng. Hỗn độn, danh như ý nghĩa, tự là một loại vạn vật chung kết trạng thái. Hết thể vật chất, hết thể tánh mạng, tiến vào đến bên trong đi, đều chỉ có một con đường chết. Coi như là bước thứ 9 thiên tôn, cũng không thể vào đến hỗn độn bên trong, nếu không lập tức tiểu sẽ vẫn lạc, tuyệt không may mắn. Trương Diệp đảo chịu một ngụm hơi lạnh. Nghĩ nghĩ, Trương Diệp còn nói thêm, ta hiện tại đã ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực, tương lai có hay không hy vọng có thể chính thức nắm giữ hỗn độn chi khí. Hỗn độn ngọc như ý chậm rãi nói ra, cái này, ta cũng không biết rồi. Ngươi ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực về sau, ta đã rất khó coi đến tương lai ngươi vận mệnh rồi. Bất quá, có một điểm có thể khẳng định, ngươi lĩnh ngộ hỗn độn chủ pháp tắc, chứng được thiên tôn về sau, muốn tiếp tục tăng lên, ngươi tiểu muốn đi vào dị không gian bên trong, từng bước một tiếp cận hỗn độn, một chút tìm hiểu hỗn độn. Trương Diệp như có điều suy nghĩ, nói ra, xem ra, cơ duyên của ta, là ở dị không gian bên trong rồi. Hỗn độn ngọc như ý nói, đúng là như thế. Đúng rồi, đạo hữu, có chuyện phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Hơn 90 năm trước khi, có một nữ tử đi vào Bích Diệp đảo. Nữ tử này, ý định tính toán ngươi. Trương Diệp lông mày nhíu lại. Hỗn độn ngọc như ý thần thông, đã đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nó nói mình bị người tính kế, chính mình khẳng định tiểu là bị tính kế rồi, không cần hoài nghi. Vấn đề là, ai tại tính toán hắn đâu này? Hỗn độn ngọc như ý tựa hồ cảm thấy Trương Diệp suy nghĩ, một tia ý chí bỗng nhiên biến ảo, tại Trương Diệp trong tâm linh, huyễn hóa ra một cái diện mục như vẽ nữ tử đến. Hỗn độn ngọc như ý nói ra, nữ tử này, tên là Tử Minh Thiên Tôn, chính là bước thứ tư Thiên Tôn, xuất thân từ Thái Sơ Giáo. Phụ thân của nàng, đã từng cùng thượng cổ ngọc giới bên trong nghiệp hỏa phiên, từng có ước định. Ngươi lấy đi nàng nghiệp hỏa phiên, chẳng khác gì là cùng nàng kết xuống nhân quả rồi. Trương Diệp giật mình. Nghĩ, Trương Diệp nói ra, tính toán tiểu tính toán A tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể tính toán, đều là phù vân. Hỗn độn ngọc như ý hiển nhiên cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, nó nhắc nhở thoáng một phát, lập tức chuyển đổi chủ đề. Đạo hưu, tiếp tục A ta muốn nhìn, dùng hỗn độn pháp lực luyện khí, có gì diệu dụng? Trương Diệp mỉm cười. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái, cái này hỗn độn ngọc như ý, tại sao lại ló đầu ra đến, cùng hắn nói một tràng lời nói. Nguyên lai, lão gia hỏa này là muốn xem hắn như thế nào lợi dụng hỗn độn pháp lực luyện khí. Trương Diệp thu liễm khởi tâm tư, toàn lực ra tay. Vù vù vù. Từng đống tài liệu bị Trương Diệp nhanh chóng xử lý hoàn tất. Nếu như không có hỗn độn pháp lực hỗ trợ, chỉ là xử lý tài liệu, tiểu cần 2-3 năm thời gian. Nhưng ở hỗn độn pháp lực diệu dụng phía dưới, chỉ là một tháng, Trương Diệp đã xử lý hoàn tất. Kế tiếp, tiểu là chính thức luyện chế ra. Trương Diệp rời ra thời gian chi tháp, từng đạo hỗn độn pháp lực đem tài liệu bao vây lại. Ông đủ loại tài liệu tại hỗn độn pháp lực bao khỏa phía dưới sẽ cực kỳ nhanh biến hóa lấy. Chỉ là 3 tháng, tầng thứ 5 tiểu tạo thành một cái hình thức ban đầu. Trương Diệp luyện chế lấy, trong ánh mắt hiện lên tí kinh hỉ. Dĩ vãng, vô luận thủ pháp của hắn như thế tinh diệu, luyện chế thời điểm chắc chắn sẽ có nhân công dấu vết. Nhưng hiện tại hỗn độn pháp lực dưới sự trợ giúp, hắn luyện chế ra đến thứ đồ vật, chất pháp tự nhiên, không có mảy may nhân công dấu vết. Trước mắt tầng thứ 5 thời gian chi tháp, nhìn về phía trên giống như là một kiện tiên thiên đạo khí, như là theo đại đạo bên trong đản sinh ra đến, hoàn mỹ mà tự nhiên. Lại là nửa năm. Ầm ầm. Theo Trương Diệp một lần cuối cùng ra tay, thời gian chi tháp tầng thứ 5 chính thức hoàn thành. Trong chốc lát, thiên hoa đoá đoá phiêu xuống, đại đạo thanh âm không ngừng ngâm sướng. Mà trong thời gian chi tháp, thời gian chi tâm chậm rãi nhảy lên, toàn bộ thời gian chi tháp phát ra nhiều tiếng dị tiếng nổ, thả ra từng đạo huyền diệu hào quang đến. Trương Diệp phi thân nhập đi, thoảng qua cảm ứng thoáng một phát, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hảo hảo hảo, 81 lần thời gian tốc độ chạy. Ta cái này hơn 2.000 năm cố gắng, xem như đáng giá rồi. Chưa xong còn tiếp. S, cảm ơn các bạn đọc chống đỡ. Chương 1274, chạm đến hỗn độn đại đạo. Luyện chế ra thời gian chi tháp tầng thứ 5, Trương Diệp lập tức lại bắt đầu bế quan. Lần này bế quan, có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là tìm hiểu hỗn độn pháp lực, lĩnh ngộ hỗn độn pháp lực chủ pháp tác. Mục đích thứ hai, tự là tăng lên thân thể. Trương Diệp tại thượng cổ ngọc giới bên trong, đã lấy được không ít bảo vật. Những này bảo vật ở bên trong, không thiếu tăng lên thân thể chi vật, như bản nguyên tụ diệp, tự là tốt nhất tẩm bổ thân thể chi vật. Bởi vậy, Trương Diệp chỉ cần đem bản nguyên thụ diệp đập đến trên thân thể có thể không ngừng nhắc đến thăng lên. Hắn hoàn toàn có thể đem tinh lực phóng tới lĩnh ngộ pháp lực phía trên. Mơ màng độn độn, thời gian cực nhanh. Trương Diệp thân thể tại bản nguyên thụ diệp tẩm bổ phía dưới, một chút tăng lên. Chút bất chi bất giác, nhục thể của hắn đã có thể so với bước thứ 2 đỉnh phong thiên tôn. Bất quá, thân thể để thăng đến trình độ này, lại muốn tiếp tục tăng lên, tiêu trở nên phi thường khó khăn rồi. Trừ phi Trương Diệp một lần nữa bố trí trong cơ thể trận pháp, một lần nữa nung thân thể. Tại thân thể tăng lên đồng thời, Trương Diệp không ngừng suy diễn, không ngừng tìm hiểu. Chủ pháp tắc, rất khó lĩnh ngộ. Bình thường lực lượng chủ pháp tắc, đều cần đại lượng thời gian, mới có thể lĩnh ngộ đi ra. Lại càng không cần phải nói hỗn độn pháp lực chủ pháp tắc rồi. Hỗn độn pháp lực, chính là vài loại pháp lực hỗn hợp mà thành, bởi vậy nó chủ pháp tắc, so về bất luận một loại nào lực lượng, đều huyền ảo vạn lần, lĩnh ngộ độ khó thật lớn. Cũng may, Trương Diệp có hai đại thủ đoạn. Loại thứ nhất thủ đoạn, tự là thời gian chi tháp. Mà loại thứ hai thủ đoạn, tự là có thể so với bước thứ 9 thiên tôn tính toán lực cùng suy diễn lực rồi. Nếu như không có cái này hai đại thủ đoạn, Trương Diệp tiểu tính toán tốn hao 10 vạn năm thời gian, chỉ sợ cũng khó có thể lĩnh ngộ ra một đầu chủ pháp tắc đến. Một năm rồi lại một năm. Trương Diệp không ngừng suy diễn, không ngừng càng ngộ, đối với hỗn độn pháp lực lý giải càng ngày càng sâu. Rốt cục, một đạo linh quang, theo Trương Diệp đáy lòng sinh ra. Trong chốc lát, Trương Diệp đối với hỗn độn pháp lực nhận thức, tăng lên tới một cái mới tình trạng. Mà Trương Diệp đối với hỗn độn pháp lực khống chế, cũng đạt tới một cái cảnh giới mới. Trương Diệp rốt cục lĩnh ngộ đến điều thứ nhất chủ pháp tắc. Một loại cảm giác vui mừng. Theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Nhưng rất nhanh, lại có một loại hồi hộp cảm giác, theo Trương Diệp trong nội tâm sinh ra. Loại này hồi hộp cảm giác, đem vừa rồi ý vui mừng. Xua đuổi được sạch sẽ. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, lập tức đã minh bạch cái gì, thiên kiếp. Ta lĩnh ngộ hỗn độn pháp lực chủ pháp tắc, rõ ràng đưa tới thiên kiếp. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn ngọc như ý mà ý niệm ung dung tới. Nói ra, đạo hữu, ngươi lực lượng trong cơ thể chính là hỗn độn pháp lực, đây là một loại cấm kỵ lực lượng. Loại lực lượng này, mỗi một lần tăng lên đều dẫn tới thiên kiếp. Bất quá, thiên kiếp không phải thiên kiếp. Thiên phạt là không chết không nớt. Thiên kiếp nha, chỉ cần để chống đỡ là được rồi, hơn nữa có thể xuất ra đạo khí để ngăn cản. Ngươi bây giờ, hay vẫn là ly khai thời gian chi tháp, chuẩn bị ứng phó lúc này đầy thiên kiếp à? Trương Diệp bất đắc dĩ, đành phải thu hồi thời gian chi tháp. Đi vào từ bên ngoài đến. Ngửa đầu nhìn lại, bên trên bầu trời, không biết lúc nào, đã xuất hiện một mảng lớn kiếp vân. Kiếp vân bên trong lôi xà ẩn ẩn, một loại mênh mông thâm trầm, lại uy nghiêm vô cùng khí tức, xa xa mà thấu phát ra tới, như là từng tòa núi lớn, nặng nghề mà áp đã đến Trương Diệp thịt trên khuôn mặt, thậm chí áp đã đến trong lòng của hắn phía trên. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh. Đã thiên kiếp đến rồi. Vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp ứng phó rồi. Trương Diệp xếp bằng ở một chỗ trên đồi núi. Yên lặng cùng đợi thiên kiếp hàng lâm. Xa xa cảm ứng đến thiên kiếp, Trương Diệp trong lòng sinh ra một tia hiểu ra. Hắn biết rõ, lần này thiên kiếp tổng cộng có 9 kích. Ngăn lại 9 kích, có thể bình yên vô sự. Ông ông. Huyền Ngọc Liên Đài cùng Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn xa xa đuổi tới, chúng là đã chạy tới xem náo nhiệt. Trương Diệp chính là từ xưa đến nay cái thứ nhất ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực người. Bởi vậy, đối với Trương Diệp hết thảy, chúng đều có được hứng thú thật lớn. Hiện tại nhìn thấy Trương Diệp độ kiếp, chúng tự nhiên sẽ không bỏ qua quan sát cơ hội. Nửa nén hương về sau. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ nhất hàng lâm. Nguyên giới thiên kiếp, so về man hoang thế giới thiên kiếp cường đại được rất nhiều. Thiên kiếp quanh xuống, Trương Diệp căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể là dựa vào thân thể ngăn cản. Hỏa xa bay múa, lôi quang bắn ra. Trương Diệp cảm giác được, một loại uy nghiêm chi cực, cực kỳ đáng sợ lực lượng, đột nhiên đánh vào thân hình bên trong. Tốt lực lượng đáng sợ. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Tại man hoang thế giới thời điểm, hắn đã làm một kiện cực kỳ người can đảm sự tình, cái kia chính là giữ lại thiên kiếp bên trong thiên địa ý chí, tìm hiểu thiên địa ý chí. Nhưng hiện tại, hắn căn bản không dám làm như thế. Nguyên giới thiên địa ý chí, thật sự là thật đáng sợ, quá cường đại. Hắn dám can đảm giữ lại thiên lôi chi lực, tìm hiểu thiên địa ý chí, thiên kiếp lập tức tiểu sẽ biến thành thiên phạt, không chết không nớt. Ông. Trương Diệp thân hình hơi khẽ chấn động, hóa giải trong cơ thể thiên kiếp chi lực. Vừa rồi một cái thiên kiếp, uy lực có thể so với nửa bước thiên tôn một kích. Nhưng Trương Diệp thân thể, đã có thể so với bước thứ 2 đỉnh phong thiên tôn, hoàn toàn có thể thừa nhận xuống. Hắn vừa rồi kinh ngạc, chỉ là thiên kiếp bên trong thiên địa ý chí mà thôi. Rầm rầm rầm. Liên tục 6 đạo thiên kiếp quanh xuống. Trương Diệp thân hình vẫn không nhúc nhích, trực tiếp dùng thân thể để chống đỡ. Đạo thiên kiếp thứ 7 thời điểm, Trương Diệp rốt cục cảm giác được một tia áp lực. Đạo thiên kiếp thứ 7 uy lực đã có thể so với bước thứ 2 thiên tôn một kích. Nếu như nhục thể của hắn không có đi qua bản nguyên thụ diệp tầm bổ, sẽ rất khó tiếp được một kích này rồi. Trương Diệp vẫn không nhúc nhích. Thiên kiếp là có thể xuất ra đạo khí để ngăn cản. Nhưng Trương Diệp cũng không muốn làm như vậy. Hắn muốn lợi dụng thiên kiếp, rèn luyện thoáng một phát thân hình. Là trọng yếu hơn là rèn luyện thoáng một phát tinh thần lực của mình. Trong khoảng thời gian này, Trương Diệp thân thể đột nhiên tăng mạnh, có thể so với bước thứ 2 đỉnh phong thiên tôn. Nhưng lực lượng tinh thần của hắn chỉ tương đương với bước thứ nhất trung kỳ thiên tôn, đã xa xa lạc hậu hơn thân thể rồi. Lần này thiên kiếp, đúng là một lần rèn luyện tinh thần lực cơ hội tốt, Trương Diệp tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đạo thiên kiếp thứ 8 hàng lâm. Cái này đạo thiên kiếp, uy lực so đạo thứ 7 lại cường đại không ít. Trương Diệp dùng 4 thân kế tiếp, thân thể lông tóc không tổn hao gì, chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh. Nguyên lai, một kích này, không cách nào làm bị thương Trương Diệp thân thể, lại làm cho Trương Diệp linh hồn bị thương nhẹ. Ầm ầm. Cuối cùng một đạo thiên kiếp hàng lâm, hung hăng oanh kích đến Trương Diệp trên đỉnh đầu. Trương Diệp tóc, trong giây lát bị oanh đoạn, đầu đầu sợi tóc bay ra, lập tức biến thành đại đầu trọc. Trương Diệp tinh tọa bất động. Trong chốc lát về sau, hắn gọi ra một hơi, đứng lên, mặt sắc mặt ngừng trọng chi cực, lần này thiên kiếp, tuy nhiên dễ dàng đã vượt qua, nhưng uy lực tuyệt không yếu. Vừa mới đụng chạm đến hỗn độn đại đạo, tiêu đánh xuống đáng sợ như thế thiên kiếp rồi. Như vậy, tiến giai thiên tôn thời điểm, thiên tôn thế tất muốn đáng sợ ngàn vạn lần. Trương Diệp nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hỗn độn đại đạo, tuy nhiên chính là đệ nhất đại đạo, nhưng con đường này, mỗi một bước đều là khó khăn vô cùng. Ngưng tụ pháp lực thời điểm muôn lần chết cả đời, lĩnh ngộ chủ pháp tắc thời điểm khó khăn vô cùng, tiến giai thời điểm còn muốn kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp thiên kiếp. Có thể nói, hỗn độn đại đạo tuyệt đối là từng bước kinh tâm, đây là gian nan chi cực một con đường. Ông, đóa đóa thiên hoa hàng lâm, đủ loại kỳ dị đại đạo thanh âm từ trên người Trương Diệp truyền ra. Hắn cảm ngộ đã đến hỗn độn pháp lực chủ pháp tắc, đụng chạm đến hỗn độn đại đạo, đưa tới thiên địa dị tượng. Ân, Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên. Hắn phát hiện chính mình đụng chạm đến hỗn độn đại đạo, khiến cho thiên địa dị tượng quy mô có chút lớn. 1 tỷ dặm, 2 tỷ dặm, đóa đóa thiên hoa dùng bích diệp đảo làm trung tâm, không ngừng mà khuyết tán đi ra ngoài. Ông trời, 20 tỷ giảm thiên hoa. Huyền Ngọc Liên Đài trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được kêu ra tiếng đến, chỉ là đụng chạm đến đại đạo, rõ ràng tiểu rơi xuống 20 tỷ giảm thiên hoa. Cái này thật sự là khó có thể tin a. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng là sợ hãi thán phục liên tục, hỗn độn đại đạo, thật không hổ là từ xưa đến nay đệ nhất đại đạo. Chỉ là lĩnh ngộ đến chủ pháp tắc, đụng chạm đến đại đạo, tiểu giáng xuống 20 tỷ giảm thiên hoa. Nếu như chứng được thiên tôn vị, chỉ sợ phương viên 100 tỷ ở bên trong đều muốn giải đầy thiên hoa rồi. Hai lão này đánh giá Trương Diệp như là đánh giá một cái quái vật. Trương Diệp lắc đầu, có liên lạc hỗn độn ngọc như ý, nói ra: "Đạo hữu, ta hiện tại đã lĩnh ngộ một đầu hỗn độn chủ pháp tắc. Kế tiếp, ta ý định tiến vào đến dị không gian bên trong, tại dị không gian bên trong cảm ngộ cùng tu luyện. Cho nên, ta muốn mời ngươi ra tay, đem ta đưa vào đến dị không gian bên trong." Hỗn độn ngọc như ý ha ha cười cười, nói ra: "Cái này không có vấn đề. Dị không gian bên trong, đồng dạng sinh tồn lấy một ít quái thú, một ít sinh linh, vẫn tồn tại một ít thượng cổ tàn lưu lại không trọn vẹn thế giới, không trọn vẹn thiên tôn động phủ. Tại dị trong không gian, đồng dạng có tu sĩ tại tu luyện. Ta cái này đem ngươi đưa vào đến bên trong đi." Trương Diệp vui vẻ, nói ra: "A, không thể tưởng được, cái này dị không gian bên trong, còn có tu sĩ tại tu luyện. Như thế xem ra, cái này dị không gian bên trong, cũng là một mảnh náo nhiệt." Hỗn độn ngọc như ý nói ra: "Một ít giáo chủ cấp thiên tôn, hay hoặc giả là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, bọn hắn bồi dưỡng đồ đệ, hay hoặc là hậu duệ thời điểm, thường thường hội thi triển đại pháp lực, đem đồ đệ của mình cùng hậu duệ đưa vào đến dị không gian bên trong, cho bọn hắn ở trong đó tìm kiếm cơ duyên cùng tu luyện. Đây là chuyện rất bình thường. Ngươi chuẩn bị cho tốt, ta muốn xuất thủ." Trương Diệp gật gật đầu. Ông, một cái thông đạo đột nhiên tại Trương Diệp xuất hiện trước mặt. Cái thông đạo này, tối như mực, huyền diệu chi cực, cực kỳ quỷ dị. Nó cuối cùng, đúng là dị không gian. Trương Diệp còn không có tinh tế dò xét cái thông đạo này, một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, đã cuốn hắn lên, hướng phía cuối thông đạo mà đi. Chưa xong còn tiếp. S, một tuần mới đã đến đã bắt đầu, cầu chống đỡ 4. Chương 1275, thế giới bản chất. Thời không biến ảo, màu sắc sắc sỡ. Trương Diệp cảm giác được, chính mình đang tại xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian. Một loại đã quen thuộc, lại lạ lẫm cảm giác, theo đáy lòng sinh ra. Hỗn độn ngọc như ý nói ra, có phải hay không có một loại cảm giác quen thuộc? Trương Diệp nói ra, đúng. Tại sao có thể như vậy? Hỗn độn Ngọc Như Ý nói, ta biết rõ, ngươi tới tự man hoang thế giới. Ngươi tại man hoang thế giới bên trong, nhất định thử qua xé rách hư không a? Xé rách hư không về sau, hư không đằng sau, tựu là dị không gian. Đổi một câu nói, ngươi tại nguyên giới bên trong, xé rách không gian về sau, hội tiến vào đến dị không gian. Tại man hoang thế giới bên trong, xé rách không gian về sau, đồng dạng hội tiến vào đến dị không gian. Trương Diệp trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói ra, chẳng lẽ, sở hữu đại thế giới, xé rách hư không về sau, đều tiến vào đến dị không gian. Hỗn độn Ngọc Như Ý ha ha cười cười, nói ra, đúng là như thế. Trương Diệp nói ra, tại sao có thể như vậy? Hỗn độn Ngọc Như Ý ý chí bên trong, sinh ra một loại kính ý, nói ra, nguyên nhân rất đơn giản. Tại hỗn độn bên trong, có một gốc cây hỗn độn thần thụ. Hỗn độn thần thụ thật lớn, to đến không cách nào tưởng tượng. Chúng ta theo như lời đại thế giới, tựu là hỗn độn thần thụ bên trên kết xuất trái cây. Nguyên giới, tựu là hỗn độn thần thụ kết xuất ra thứ nhất trái cây. Trương Diệp đảo chịu một ngụm hơi lạnh. Loại này nói pháp, quả thực là mới nghe lần đầu. Hỗn độn thần thụ nói tiếp, chúng ta bây giờ vị trí dị không gian, kỳ thật tựu là cái này khỏa hỗn độn thần thụ thân cảnh. Ngươi bây giờ có lẽ minh bạch chưa? Theo nguyên giới sẽ mở hư không, là tiến vào đến hỗn độn thần thụ nhánh cây bên trong. Mà theo man hoang thế giới sẽ mở hư không, cũng là tiến vào đến hỗn độn thần thụ nhánh cây bên trong. Trương Diệp toàn thân chấn động, nói ra, dĩ nhiên là như vậy. Đa tạ khí tổ cho biết. Hỗn độn Ngọc Như Ý chậm rãi nói ra, đây chỉ là một thưởng thức, phàm là có truyền thừa tu sĩ, hay hoặc giả là thiên tôn, đều sẽ biết. Ngươi không biết, là vì ngươi tốc độ tu luyện quá nhanh, lại không có một cái nào minh sư chỉ điểm. Kể từ đó, ngươi rõ ràng đã chứng được thiên tôn vị, ý nguyên không biết những này thưởng thức. Trương Diệp như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Hắn tốc độ tu luyện, xác thực là quá là nhanh. Nguyên giới tu luyện giả, tu luyện tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, thường thường cần trên vạn năm. Mà bước vào đại đạo, chứng được thiên tôn vị, thường thường cần vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. So sánh dưới, thời gian tu luyện, còn chưa kịp người khác một số không đầu. Kể từ đó, Trương Diệp đối với lực lượng bản chất, tuy nhiên nhận thức càng ngày càng sâu, nhưng đối với thế giới bản chất, lại không có gì khác sâu nhận thức. Hỗn độn Ngọc Như Ý chậm rãi nói ra, hào phóng không góc, có tài nhưng thành đặt mượn. Đại tượng vô hình. Đây là đạo đức kinh bên trong mấy câu. Hỗn độn thần thụ, cũng là đại tới cực điểm, đại tượng vô hình. Cho nên không có bất kỳ một cường giả, có thể chứng kiến diện mục thật của nó. Mọi người chỉ là biết rõ, hỗn độn thần thụ vô cùng lớn, chia làm 3.650 tầng. Có ước ước triệu triệu đầu thân cảnh. Mỗi một đầu thân cảnh cuối cùng, đều tồn tại một cái đại thế giới. Vô số trung thế giới cùng tiểu thế giới cũng có khả năng tồn tại nguyên một đám thượng cổ di tích. Những này đại thế giới, trung thế giới cùng tiểu thế giới tự là một số bút cực lớn tài phú. Cho nên, dị không gian tuy nhiên cực kỳ hung hiểm, nhưng y nguyên có rất nhiều tu sĩ tiến vào bên trong. Không ngừng, tìm kiếm thế giới mới cùng di tích, tìm kiếm cơ duyên. Đạo hữu, ngươi tại tìm hiểu hỗn độn pháp lực đồng thời, cũng có thể tìm một cái cơ duyên. Trương Diệp gật gật đầu. Lập tức, hắn nghĩ tới điều gì? Trong lòng nhất thời siết chặt, nói ra, nói như vậy, man hoang đại thế giới, cũng có khả năng bị người phát hiện. Hỗn độn Ngọc Như Ý nói ra, có khả năng, bất quá khả năng không lớn. Bởi vì man hoang đại thế giới, hình thành thời gian, chỉ có chính là mấy trăm vạn năm. Cái này mới xuất hiện thế giới, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không bị phát hiện. Trương Diệp lúc này mới thở dài một hơi. Man hoang đại thế giới, tuy nhiên là một cái đại thế giới, nhưng pháp tắc không được đầy đủ. Liền pháp đạo cửu trọng đại tôn giả đều không có. Như vậy một cái nhỏ yếu thế giới, nếu như bộc lộ ra đi, hậu quả quả thực là thiết tưởng không chịu nổi. Thời không đột nhiên biến đổi, chung quanh như là ngưng kết lại. Hỗn độn Ngọc Như Ý ý chí truyền đến, hỗn độn thần thụ tổng cộng sẽ trở thành 3650 tầng, đối ứng lấy 3650 cái dị không gian. Hiện tại, ta đem ngươi đưa đến đệ 2300 tầng. Chúng ta vận khí không tệ, phía trước vừa vặn có một cái thượng cổ di tích. Ta đem ngươi đưa vào đến cái này gì tích phụ cận a. Trương Diệp cảm giác được thời không lại một lần nữa biến ảo, nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện tại một mảnh mênh mông mịt mù trong không gian, một loại tối tăm mở mịt lực lượng đang tại tàn sát bừa bãi lấy, thiết cắt lấy nhục thể của hắn. Hỗn độn Ngọc Như Ý nói ra, loại này tối tăm mở mịt lực lượng chính là hỗn độn chi khí diễn sinh đi ra lực lượng, chỉ có thiên tôn mới có thể chống cự. Ngươi không thể khinh thị. Trương Diệp gật gật đầu, nhìn qua hướng tiền phương. Phía trước trong hư không, vốn là sáng lên một cái điểm sáng, lập tức, cái này điểm sáng càng lúc càng lớn. Rất nhanh, điểm sáng hóa thành một cái cự đại vô cùng trăng tròn hình cung điện. Hiển nhiên, cái này là Hỗn Độn Ngọc Như Ý theo như lời thượng cổ di tích rồi. Hỗn Độn Ngọc Như Ý giới thiệu nói ra, cái này cung điện chủ nhân, rõ ràng cũng là một vị thiên tôn. Chỉ có điều, vị này thiên tôn, đã vất lạc, hắn cung điện, cũng mất phương hướng tại mênh mông dị không gian bên trong. Đạo hữu, ngươi nếu có hứng thú, có thể phá vỡ cái này cung điện cấm chế, nhìn xem bên trong có đồ vật gì đó. Trương Diệp tuy nhiên theo thượng cổ ngọc giới bên trong, gặt hái được không ít bảo vật. Nhưng bảo vật loại vật này, ai cũng sẽ không ngại nhiều, đã đụng phải thượng cổ di tích, tự nhiên là muốn thử bên trên thử một lần. Trương Diệp ha ha cười cười, bàn tay xa xa nhấn một cái, trong chốc lát lướt qua xa khoảng cách xa, theo như đã đến cung trên điện. Hư không chấn động, một tầng tầng mắt thường có thể thấy được không gian lực lượng, xa xa mà truyền đi. Màu trắng cung điện trong giây lát ngừng lại. Chuyện của tôi lốt nét. Trương Diệp thỏa mãn cười cười. Hắn vừa rồi nhấn một cái, dùng thuần túy là thân thể lực lượng. Nhục thể của hắn lực lượng, đã có thể so với bước thứ hai đỉnh phong thiên tôn, cực kỳ cường hành, trăng tròn cung điện tuy nhiên khổng lồ vô cùng, nhưng ở thịt của hắn dưới lòng bàn tay, y nguyên muốn thành thành thật thật dừng lại. Trương Diệp lực lượng tinh thần quét ra, tinh tế đánh giá cung trên điện cấm chế. Đánh giá một hồi, Trương Diệp trong nội tâm ám thầm bội phục. Cái này cung điện chủ nhân, thủ đoạn có chút cao minh, bố trí đi ra cấm chế huyền ảo khó lường. Loại này cấm chế, tuy nhiên đã trải qua vô số năm, uy lực sâu sắc giảm nhỏ, nhưng muốn phá vỡ, y nguyên cần một phen thủ đoạn. Phá giải cấm chế, có hai chủng thủ đoạn. Loại thứ nhất thủ đoạn, là dựa vào cường hoành thần thông, cưỡng ép hoanh mở. Loại thứ hai thủ đoạn, tự là dựa vào trí tuệ, xảo diệu mà cởi bỏ cấm chế. Dùng Trương Diệp thực lực, muốn cưỡng ép hoanh mở, cũng là có thể làm được. Hắn chỉ cần thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông, lần lượt hoanh kích, đem cấm chế lực lượng hao hết, có thể tiến vào cung địa rồi. Bất quá, Trương Diệp đã có được cường đại suy diễn lực, dĩ nhiên là không cần tốn hao đại lực khí giằng co. Hắn chỉ cần lặng lặng yên suy diễn một thời gian ngắn, biết rõ ràng cấm chế bí mật, dĩ nhiên là có thể cởi bỏ cấm chế, tiến vào cung điện. Trương Diệp đứng đấy yên lặng suy tính. Sau nửa canh giờ, Trương Diệp ha ha cười cười, duỗi ra một ngón tay, tại trong hư không liên tục điểm ra. Mỗi điểm ra một ngón tay, cũng như cùng vẽ rồng điểm mắt, huyền diệu chi cực. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cấm chế liên tục lập lòe. Rốt cục, cấm chế phát ra một tiếng vang lớn, trong giây lát tán đi, cung điện đại môn rộng mở. Trương Diệp ống tay háo phất một cái, đem toàn bộ cung điện thu vào ngũ hành trung thế giới bên trong. Trong khoảng thời gian này, Trương Diệp quá bận rộn tăng lên tu vi, không có thời gian mở rộng ngũ hành trung thế giới. Mặc dù không có tận lực mở rộng, nhưng ngũ hành trung thế giới bên trong chiếm cứ ngọc quế thụ. Ngọc quế thụ không ngừng mở rộng rễ cây, toàn bộ ngũ hành trung thế giới không ngừng mà mở rộng lấy. Hiện tại, khoảng cách đại thế giới chỉ kém một ít rồi. Như vậy một cái đại không gian, để đặt một cái cung điện, quả thực là cực kỳ dễ dàng. Cái này cung điện, chính là theo một cái động thiên bên trong phân ra đến, tương đương với một cái tiểu thế giới. Trương Diệp thoảng qua siêu thoáng một phát, tại trong cung điện đã tìm được mấy trăm loại luyện đan tài liệu, mặt khác còn có một mảnh dược điển. Cái này phiến dược bên trong ruộng mặt dược liệu, đều có được mấy trăm vạn năm chi linh, có thể lấy ra luyện chế bát phẩm đạo đan. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, Trương Diệp còn phát hiện một cái bí khố. Cái này bí khố, rõ ràng cũng bố trí cường điệu nặng cấm chế, cũng không biết bên trong có đồ vật gì đó. Trương Diệp đang muốn cởi bỏ bí khố, nhìn xem bên trong có đồ vật gì đó. Đột nhiên phương xa hư không chấn động, một cái quần trắng tiểu nữ hài, theo trong hư không chui ra. Nàng này thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi, trứng ngống mặt tinh xảo tú lệ, da thịt như tuyết, khí chất cao hoa, nàng vừa xuất hiện, tối tăm mở mịt dị không gian, nhất thời vi bừng sáng. Quần trắng tiểu nữ hài ánh mắt, rơi xuống Trương Diệp trên người, nói ra, không gian chung quanh, lưu lại lấy viên Nguyệt Thiên Tôn khí tức, xem ra, viên Nguyệt Thiên Tôn cung điện, đã rơi xuống trong tay ngươi rồi. Ngươi đem nó giao ra đây a. Trương Diệp đứng yên bất động, nói ra, không giao. Quần trắng tiểu nữ hài tức giận, nói ra, ngươi dám không giao. Ngươi biết ta là ai không? Trương Diệp cười nói, ta đương nhiên biết rõ. Ngươi không phải là một đầu tiểu mỹ nhân ngư nha. Trương Diệp nhãn lực cực kỳ sắc bén. Liếc thấy ra, trước mắt cái này quần trắng tiểu nữ hài, cũng không phải một người, mà là một đầu mỹ nhân ngư. Chưa xong còn tiếp. S, cảm ơn các bạn đọc chống đỡ, hôm nay đã về trễ rồi, không có cách nào hai canh rồi. Ngày mai hai canh cảm tạ. Chương 1276, một đầu cá đơn thuần. Quần trắng tiểu nữ hài trừng mắt Trương Diệp, ác đằng đằng nói, đáng giận à, rõ ràng có thể xem thấu của ta chân thân, xem ra, ta Ngọc Ngư Nhi là không thể buông tha ngươi rồi. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ngươi muốn thế nào? Ngọc Ngư Nhi một đầu loại bạch ngọc bàn tay nhỏ bé cánh tay vung lên, lớn tiếng nói, như thế nào đây? Đương nhiên là giết người diệt khẩu rồi. Hãy xưng tên ra a, ta không giết hạ người vô danh. Trương Diệp bế quan một thời gian thật dài, khó được có người trò chuyện, lập tức cũng không vội mà rời đi, ha ha vừa cười vừa nói, ngươi muốn như thế nào giết ta đâu? Ngọc Ngư Nhi giơ lên nắm đấm, nói ra, dùng nắm đấm đánh chết. Trương Diệp cười nói, tốt hung ác a. Ngọc Ngư Nhi cười đắc ý, sợ rồi sao? Sợ, Tiêu Thành Thành thật thật đem Viên Nguyệt Thiên Tôn cung điện giao ra đây, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Ngọc Ngư Nhi chầm chầm vào Trương Diệp, cùng đợi Trương Diệp đem cung điện giao ra. Trương Diệp có chút bó tay rồi. Hắn phát hiện, trước mắt tiểu cô nương này, trong miệng hung dữ, nhưng cũng không có gì sát ý ngoại hình của nàng, xem khởi giống như là 12-13 tuổi nhân tộc tiểu nữ hài, tâm trí cũng là như thế. Một câu, đây là một đầu cực kỳ đơn thuần cá. Trương Diệp lắc đầu, xoay người rời đi. Đụng phải một cái thực lực cường hành, tâm ngoan thủ lạt đối thủ, Trương Diệp còn có hứng thú ứng phó thoáng một phát. Nhưng hắn hiện tại mặt đúng đích, nhưng lại một cái đơn thuần được thần kỳ cá con, cái này tiểu không có ý gì rồi. Hắn cũng không thể ngang nhiên ra tay, đem cái này đầu đơn thuần tiểu ngư nhi giết chết ta. Hắn tuy nhiên sát sinh vô số, nhưng không cựu không oán phía dưới, thực sự không thể hướng cái này đầu cá con hạ sát thủ. Ngọc Ngư Nhi nhìn thấy Trương Diệp rời đi, nhất thời nóng nảy, này, ngươi đừng đi a, ngươi dừng lại, lại đi, ta cần phải xuất thủ a, ngươi sẽ bị ta giết chết. Trương Diệp không nói một lời, lập tức muốn đi xa. Lúc này thời điểm, hư không đột nhiên biến cố. Hoa hoa hoa ô ô ô. Một loại cổ xưa mà ưu mỹ ngâm sướng thanh âm, theo trong hư không sinh ra, nương theo lấy đoá đoá thiên hoa, thẳng hướng Trương Diệp sâu trong linh hồn thấm đi. Trương Diệp thân hình chấn động, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Loại này ngâm sướng, hiển nhiên tiểu là Ngọc Ngư Nhi phát ra tới, có thể trực tiếp rót vào trong linh hồn, coi như là bước thứ hai thiên tôn, bất ngờ không để phòng đều muốn chịu thiệt. Trương Diệp e giờ thân cường hành, có thể so với bước thứ hai đỉnh phong thiên tôn, có thể ngạnh chống cự bước thứ hai thiên tôn oanh kích. Nhưng linh hồn của hắn, nhưng lại nhược điểm chỗ, đối mặt loại này trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn, Trương Diệp chỉ cảm thấy linh hồn lâng lâng, tựa hồ muốn lâm vào một loại xinh đẹp trong mộng cảnh, vĩnh viễn đều không muốn tỉnh lại. Thật đáng sợ công kích. Trương Diệp trong lòng giật mình. Ông! Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, trong cơ thể phát ra hoàng trung đại lư giống như nổ mạnh. Loại này nổ mạnh, ẩn ẩn tạo thành một tầng phong ngự, đem ngâm sướng thanh âm uy lực triệt tiêu hơn phân nửa. Còn lại đến nhất thời nữa khắc uy lực, Trương Diệp cố ý lấy ra rèn luyện thoáng một phát linh hồn. Linh hồn của hắn, tại thiên kiếp thời điểm, trải qua một lần rèn luyện, đã phi thường tiếp cận bước đầu tiên hậu kỳ. Hiện tại, vừa vận tá trợ lấy loại này ngâm sướng, hảo hảo rèn luyện thoáng một phát. Ngâm sướng thanh âm, không ngừng rót vào linh hồn. Loại này ngâm sướng thanh âm, không sẽ trực tiếp kích thương linh hồn, mà là phát ra đủ loại huyền dị chấn động, lại để cho người chút bất chi bất giác thần hồn điên đảo, trầm mê đến trong đó. Nếu như nói, thiên kiếp ẩn chứa thiên địa ý chí, như là mưa to gió lớn, trực tiếp phá hủy linh hồn. Như vậy, loại này ngâm sướng thanh âm, tựu là xuân phong hóa vũ, vô thanh vô tức bên trong, tìm được linh hồn nhược điểm, sát nhân ở vô hình. Đối với Trương Diệp mà nói, loại này ngâm sướng thanh âm uy hiếp lực càng lớn. Đương nhiên, nếu như lợi dụng được tốt, cũng là một chuyện tốt. Dù sao, loại này nhu hòa công kích phương thức, đối với rèn luyện linh hồn, không thể nghi ngờ là phi thường có lợi. Ngâm sướng không ngừng. Ngọc Ngư Nhi lúc nói chuyện, dị thường đơn thuần. Nhưng ngâm hát lên, trên người nhưng lại lóe ra đại đạo hào quang, khí chất trở nên thanh viễn mờ ảo, giống như là một thần nhân rơi xuống thế gian, đang tại thế gian ngâm sướng. Mỗi một câu ngâm sướng, đều mang ra đại lượng tiên hoa. Trương Diệp yên lặng rèn luyện, trong nội tâm mừng thầm. Tại loại này kỳ diệu ngâm sướng phía dưới, hắn đã tìm được một cái linh hồn nhược điểm. Chỉ cần đem cái nhược điểm này đến bù, linh hồn của hắn sẽ trở nên cường đại hơn, tinh thần lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Tại loại tình huống này, Trương Diệp mặc dù có phản kích chi năng, lại cũng không muốn động thủ rồi. Ồ! Ngọc Ngư Nhi như là xem xảy ra điều gì, đình chỉ ngâm sướng. Nàng trừng mắt Trương Diệp, nói ra, thực lực của ngươi không tệ à, vậy mà có thể ngăn cản của ta thiên ngư ngâm sướng. Bất quá, ta vừa rồi chỉ dùng 3 thành thực lực, kế tiếp ta muốn dùng 5 thành thực lực. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi nếu không muốn chết, sẽ đem cung điện giao ra đây. Trương Diệp cái này lúc sau đã không dám khinh thị Ngọc Ngư Nhi rồi. Cái này đầu cá con, tuy nhiên thoạt nhìn rất đơn thuần, nhưng thực lực lại là phi thường cường đại, tiêu tính toán đối mặt bước thứ 2 thiên tôn, nàng cũng sẽ không chịu thiệt. Khó trách nàng có thể chạy đến cái này dị không gian đến. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghiêm mặt nói ra, Ngư Nhi cô nương, ngươi không là muốn cung điện sao? Ta muốn cùng ngươi làm một cái cọc giao dịch, ngươi đáp ứng, ta sẽ đem cung điện giao cho ngươi. Ngọc Ngư Nhi đối với cái kia cung điện, hiển nhiên cực có hứng thú, nghe được có thể được hồi cung điện, nàng nhất thời vui mừng nói đi, rốt cuộc là giao dịch gì? Trương Diệp nói ra, rất đơn giản, ngươi đi theo ở bên cạnh ta, mỗi ngày ngâm sướng 3 canh giờ. Thời gian là 100 năm. Thế nào, ngươi nguyện ý làm cái này cái cọc giao dịch sao? Ngọc Ngư Nhi ánh mắt lộ ra một tia ngượng nghịu, ta là vụng trộm chạy đến, 100 năm cũng quá lâu, ta sẽ bị trong nhà phát hiện. Vạn nhất ta bị phụ thân phát hiện, ngươi sẽ bị hắn đang sống đánh chết. Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia cổ quái. Cái này Ngọc Ngư Nhi, tuy nhiên thoạt nhìn là 12-13 tuổi bộ dáng, nhưng thực lực của nàng mạnh hành, có thể so với bước thứ 2 thiên tôn. Bước thứ 2 thiên tôn, tại nguyên giới bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy đại năng rồi, tiêu tính toán phóng tới Hồng Mông Tông bên trong, cũng là một cái trưởng lão cấp nhân vật. Thậm chí có hy vọng trở thành tông môn lão tổ. Như vậy một cái cường hoành nhân vật, lại là vụng trộm chạy đến, cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này đầu tiểu ngư nhi, hẳn là mỹ nhân ngư trong tộc nhân vật thiên tài, hay hoặc giả là thân phận cực kỳ cao quý vương tộc, một mực tại che chở phía dưới tu luyện, phát triển. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, đối với Ngọc Ngư Nhi thân phận có đi một tí suy đoán. Bất quá, hắn cũng không có nói ra đến, chỉ là cười nói, yên tâm đi. Tiểu tính toán phụ thân ngươi tìm đã tới, ta cũng sẽ không chết. Ngọc Ngư Nhi nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi. Bất quá, ngươi muốn trước tiên đem cung điện giao cho ta. Trương Diệp cười cười, ống tay háo phất một cái. Hô! Một cái vòng tròn nguyệt hình cung điện, nhất thời theo Trương Diệp trong tay bay ra, hướng phía Ngọc Ngư Nhi bay qua. Ngọc Ngư Nhi hoan hô một tiếng, cánh tay xa xa một chảo. Nàng một chảo này, hiển nhiên ẩn chứa quảng đại thần thông, năm ngón tay hư với tay xuống, một loại kỳ dị lực lượng bao phủ đến cung trên điện, cung điện dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành chén ăn cơm lớn nhỏ, rơi xuống bàn tay của nàng phía trên. Ông ông ông! Ngọc Ngư Nhi bàn tay tung bay, đánh ra đủ loại pháp quyết, cuối cùng nhất, cung điện phát ra ông một tiếng vang lên, hóa thành một vòng nhàn nhạt minh nguyệt, lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng phía trên. Ánh trăng rơi vãi ra nhàn nhạt ánh trăng, đem Ngọc Ngư Nhi thân hình bao phủ, khí tức của nàng cũng hoàn toàn bao phủ tại ánh trăng bên trong. Nguyên lai, cái này cung điện, dĩ nhiên là một cái đạo khí, một cái thất phẩm phòng ngự đạo khí. Rơi vãi đi ra ánh trăng, chẳng những có thể dùng ngăn cản công kích của địch nhân, hơn nữa có thể che giấu khí tức. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh. Loại tình huống này, tại dự liệu của hắn bên trong. Ngọc Ngư Nhi vui mừng thanh âm, theo ánh trăng bên trong truyền tới, hảo hảo hảo, cái này cung điện, quả nhiên có thể che giấu khí tức của ta rốt cuộc không cần lo lắng phụ thân tìm được ta rồi. Trương Diệp tức cười cười cười. Nguyên lai, cái này Ngọc Ngư Nhi phải cái này cung điện, mục đích đúng là dùng để che giấu khí tức. Cái này cung điện, tuy nhiên có thể che giấu khí tức, nhưng theo Ngọc Ngư Nhi thực lực đến xem, phụ thân của nàng rất có thể là một vị giáo chủ cấp thiên tôn. Chính là một kiện thất phẩm đạo khí, muốn giấu giếm được một nhân vật như vậy, chỉ sợ là rất khó. Trương Diệp cũng không nhiều lời, nói ra, cung điện đã giao cho ngươi rồi, hiện tại ngươi tiểu theo ta đi thôi. Ngọc Ngư Nhi thống khoái mà nói ra, tốt. Một người một cá, hóa thành lưu quang mà đi. Chương 1277, lấy đi đạo tuyển. Dị không gian bên trong, tối như mực một mảnh. Tại đây, mỗi một tấc không gian, đều tràn ngập một loại tối tăm mở mịt lực lượng. Loại lực lượng này, có một cái tên, gọi hôn nguyên chi khí. Hôn nguyên chi khí, chính là hỗn độn chi khí diễn sinh đi ra, tuy nhiên uy lực xa không bằng hỗn độn chi khí ước một phần ước, đối với bước thứ hai thiên tôn mà nói, đã là một cái cự đại uy hiếp, cần thời thời khắc khắc vận chuyển lực lượng chống cự. Như Ngọc Ngư Nhi, tiểu đầu treo lấy viên quang tháp, đem hôn nguyên chi khí ngăn cản tại bên ngoài. Ồ! Ngọc Ngư Nhi ngạc nhiên điệu kêu ra tiếng đến. Nàng trừng mắt Trương Diệp, nói ra, ngươi không sợ hôn nguyên chi khí. Trương Diệp từ từ mà đi, cười nói, hôn nguyên chi khí có cái gì phải sợ hay sao? Ngọc Ngư Nhi kêu lên, không đúng. Cha ta đã từng nói qua, hôn nguyên chi khí, chính là hỗn độn chi khí diễn sinh đi ra, có phân giải vạn vật, rốt cục hết thể uy năng. Coi như là thiên tôn thân thể, dính đến nơi này loại hôn nguyên chi khí, cũng khó có thể thanh trừ. Nếu như bình thường thiên tôn, thời gian dài bộc lộ ra hỗn nguyên chi khí ở bên trong, thân thể đều sụp đổ. Ngươi bộ dạng như vậy, cũng không nên đem mình cạo chết rồi. Trương Diệp cười cười không nói. Đối với người khác mà nói, loại này hôn nguyên chi khí, chính là một cái thật lớn uy hiếp. Nhưng Trương Diệp tu luyện chính là hỗn độn đại đạo, loại này hôn nguyên chi khí, với hắn mà nói, chẳng những không có hại, ngược lại là tốt nhất thuốc bổ. Trương Diệp một bên chạy đi, một bên yên lặng thôn phệ hôn nguyên chi khí, tìm hiểu hôn nguyên chi khí ảo diệu, quả thực là như cá gặp nước, ngắn ngủn hơn 10 ngày, trong cơ thể hắn hỗn độn pháp lực tiểu hùng hồn một tầng. Một loại nước suối phún dũng thanh âm trống rông xuất hiện. Thanh âm này, cực kỳ huyền diệu, lại là tại trong linh hồn vang lên. Trương Diệp sắc mặt vui vẻ, nói ra, thanh âm này, nối thẳng đại đạo, trực tiếp tại trong linh hồn xuất hiện. Chẳng lẽ, đây là Hỗn Nguyên đạo tuyển? Ngọc Ngư Nhi lúc này thời điểm cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, nói ra, khẳng định tiểu là Hỗn Nguyên đạo tuyển rồi. Ta nghe phụ thân đã từng nói qua, dị không gian bên trong, có đủ loại cơ duyên. Trong đó đại cơ duyên người có 7. Cái này 7 đại cơ duyên, đầu tiên là Hỗn Nguyên chi quang, thứ nhì là Hỗn Nguyên đạo tuyển. Thứ ba là Thiên Tôn di tích, thứ tư là diễn biến thế giới, thứ năm là phát hiện tân thế giới, thứ sáu là thượng cổ dị thú, thứ bảy là Hỗn Nguyên thần tài. Hỗn Nguyên đạo tuyển tồn tại ở mỗi một tầng dị không gian bên trong, càng là xâm nhập, đụng phải Hỗn Nguyên đạo tuyển cơ hội lại càng lớn. Khoảng cách gần quan sát Hỗn Nguyên đạo tuyển, lắng nghe Hỗn Nguyên đạo tuyển thanh âm, có thể đạt được đủ loại cảm ngộ. Nếu như có thể đạt được vài giọt Hỗn Nguyên đạo tuyển, cái kia chính là thật lớn cơ duyên rồi. Đi mau, bổn cô nương muốn thu đạo tuyển. Ngọc Ngư Nhi dưới sự hưng phấn, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Trương Diệp cũng là có chút ít hưng phấn, chăm chú địa đi theo. Trương Diệp cùng Ngọc Ngư Nhi tăng thêm tốc độ, rất nhanh thấy được một cái hùng vĩ cảnh tượng, một đạo bạch sắc nước suối, theo trong hư không tuôn ra. Nước suối phún dung thanh âm như là tiên nhạc, động lòng người chi cực. Mà theo nước suối phun ra, phương viên trăm dặm ở trong còn nở rộ cường điệu trọng thiên hoa. Dâm dạp chẳng trị thiên hoa, ánh được phương viên trăm vạn dặm một mảnh huy hoàng. Ngọc Ngư Nhi hưng phấn kêu la nói, lao tổ ở trên, chúng ta rõ ràng là người thứ nhất đổi tới. Thật sự là quá tốt. Ngọc Ngư Nhi một bên tiến lên, một la lớn, nhanh, chúng ta mau mau ra tay. Hôn Nguyên Linh Tuyền vừa ra, dị trong không gian thượng cổ dị thú. Rất nhanh sẽ chạy tới. Phương viên trăm tỷ dặm trong tu sĩ, cũng có thể cảm ứng được, bọn hắn cũng sẽ chạy tới. Chúng ta ra tay chậm, sẽ không có phần rồi. Ngọc Ngư Nhi cầm trong tay một chỉ bình ngọc, muốn thu Hôn Nguyên đạo tuyển. Nhưng đoá đoá thiên hoa, nhưng lại một mực địa chặn đường đi của nàng. Những thiên hoa này, rậm rạp chẳng chịt, đan vào thành một cái huyền ảo trận pháp luật lành lạnh. Ngọc Ngư Nhi tuy nhiên là bước thứ hai thiên tôn, lại trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không cách nào đánh vỡ thiên hoa. Đáng giận a. Ngọc Ngư Nhi kêu la lấy, trong tay nhiều ra một thanh phủ quang ẩn ẩn trường đao, hung hăng địa hướng phía thiên hoa chém xuống đi. Oeng. Một đao chém ra phía dưới, thiên hoa vang khắp nơi, một cái hơn 10 trượng trường lỗ hổng xuất hiện. Nhưng Ngọc Ngư Nhi còn chưa kịp thi triển thứ hai đao, cái này lỗ hổng rất nhanh lại bị rậm rạp chẳng chịt thiên hoa chiếm cứ. Ngọc Ngư Nhi lại chém mấy đao, hào không hiệu quả. Ai? Ngọc Ngư Nhi nhất thời ủ rũ. Nàng tu luyện đại đạo, tên là Thiên Ca đại đạo, thuộc về linh hồn phương hướng đại đạo. Tu luyện loại này đại đạo, nàng tuy nhiên có thể đơn giản công kích được bước thứ hai thiên tôn linh hồn, nhưng chính thức lực lượng cũng không cường đại. Đối mặt loại này rậm rạp chẳng chịt thiên hoa, nàng tiểu không thể làm gì rồi. Trương Diệp nói ra, ta đến a. Bước nhanh đến phía trước, một quyền oanh ra, trên nắm tay lóe ra đủ loại kỳ quái cảnh tượng, một quyền này như là khai thiên tích địa, bao hàm lấy vô hạn lực lượng. Ầm ầm. Hư không kịch chấn, phía trước thiên hoa bị một quyền oanh tản hơn 30 dặm. Ngọc Ngư Nhi trợn mắt há hốc mồm. Nàng ra sức một đao, chỉ bổ ra 10 trượng. Nhưng Trương Diệp một quyền này, vậy mà oanh mở 30 dặm, loại này chênh lệch, thật sự là quá lớn. Thật là lợi hại. Mau mau ra tay. Ngọc Ngư Nhi thét chói tai vang lên. Trương Diệp đang muốn oanh ra thứ hai quyền, phía trước thiên hoa đột nhiên biến đổi, rậm rạp chẳng trị thiên hoa không trong sinh ra xuất hiện, lập tức tiểu lấp kín lỗ hổng, khôi phục như lúc ban đầu. Ai? T-E-Z-U-I-E. N-N-N-E-T. Ngọc Ngư Nhi sắc mặt một suy sụp. Hôm nay hoa xuất hiện tốc độ nhanh như vậy, căn bản tiểu không khả năng oanh tán. A mắt thấy đạo tuyển ở phía trước, nhưng không cách nào thu, loại cảm giác này thật sự là quá khó chịu rồi. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, lại là một quyền oanh ra. Oanh. Một quyền này, vậy mà đánh tan 50 dặm thiên hoa. Nhưng thiên hoa vừa mới bị đánh tan, lập tức tiểu không trong sinh ra, trống rỗng xuất hiện, bổ khuyết được tràn đầy. Trương Diệp có chút kinh ngạc. Hắn tu luyện chính là nhục thân đại đạo, thân thể chém giết chính là hắn năng khiếu, dùng tu vi của hắn, trong nháy mắt trong thời gian, hoàn toàn có thể oanh ra mấy chục vạn quyền. Vốn lấy hắn ra quyền tốc độ, rõ ràng cũng không có cơ hội oanh ra thứ hai quyền, hôm nay hoa khôi phục tốc độ, thật sự là quá là nhanh. Đến chỉ có toàn lực xuất thủ. Trương Diệp tâm niệm vừa động, thân hình trong giây lát biến lớn. Trong chốc lát, thân thể của hắn biến thành ngàn trượng độ cao, trận trận đại đạo chi âm, theo thân hình bên trong truyền tới. Càng kỳ diệu chính là, thân thể bên trong còn tản ra từng đạo hào quang bên trong bày ra lấy đủ loại biến hóa, phảng phất Trương Diệp thân thể, chính là một cái cực lớn vô cùng thế giới, đang tại bừng bừng địa sinh trưởng lấy, diễn biến lấy. Đây là thân thể thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa, có cửu trọng. Trương Diệp hiện tại, chỉ có thể thi triển ra đệ nhất trọng, lại để cho thân hình trở nên ngàn trượng độ cao. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng, nhưng Trương Diệp lực lượng đã suốt tăng lên gấp trăm lần. Trương Diệp có chút đông nhúc nhích thân hình, chỉ cảm thấy thân thể bên trong tràn ngập vô hạn lực lượng, giơ tay nhấc chân tầm đó thì có khai thiên tích địa giống như sức mạnh to lớn. Khai. Trương Diệp gầm nhẹ một tiếng, ngang nhiên ra quyền. Không âm thanh âm, cũng không có chấn động. Trương Diệp nắm đấm chỗ hướng, đóa đóa thiên hoa bị hoanh được nát bấy, trăm dặm thiên hoa lập tức bị hoanh tán. Thật là lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Ngọc Ngư Nhi cái miệng nhỏ nhắn mở ra, đều không thể khép lại rồi. Nàng chính là bước thứ hai thiên tôn, tự nhiên biết rõ Trương Diệp một quyền này, ẩn chứa lực lượng là hạng gì đáng sợ. Loại lực lượng này, cơ hồ có thể đối chiến bước thứ ba thiên tôn, có một loại đánh vỡ hết thảy, hoanh mở hết thảy hàm xúc thú vị. Ngọc Ngư Nhi chỗ Mỹ nhân ngư nhất tộc ở bên trong, tuy nhiên cường giả phần đông, nhưng những cường giả này đều là linh hồn công kích lợi hại, như loại này thuần túy lực lượng công kích, căn bản không có ai có thể cùng Trương Diệp đánh đồng. Trương Diệp nhìn sang Ngọc Ngư Nhi, ngươi không là muốn đạo tuyển sao? Còn không mau mau ra tay. Ngọc Ngư Nhi tỉnh lại, hoan hô một tiếng nào tới, bàn tay liên tục cầm ra, đem từng đạo nước suối đã nằm đến, để vào đến trong bình ngọc. Ngọc Ngư Nhi trong tay bình ngọc, chỉ là một kiện nửa bước đạo khí, thu một hồi về sau, rất nhanh tự đẩy. Nàng vui sướng hớn hở địa thu hồi bình ngọc, hướng phía Trương Diệp nói ra, ngươi không muốn. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ta đương nhiên muốn. Ngọc Ngư Nhi sốt ruột nói, ngươi người này, thật là đần chết rồi, đã muốn nhanh, còn không mau mau ra tay. Lại trì, thượng cổ dị thú sẽ chạy tới, ngươi sẽ không phần rồi. Trương Diệp mỉm cười, thong dong nói ra, yên tâm đi, cái này đạo tuyển, đều là của ta, ai cũng đoạt không đi. Ngọc Ngư Nhi đang muốn lên tiếng, đột nhiên con mắt trừng lớn. Nàng phát hiện, Trương Diệp đỉnh đầu trong hư không, đột nhiên rỗi ra một đạo thật dài rễ cây. Cái này đầu rễ cây, xanh ngắt mà cổ xưa, linh động chi cực, giống như là một đầu long. Một loại nhàn nhạt khí tức, theo rễ cây phía trên phát ra tới. Loại này khí tức, tuy nhiên cực nhạt, nhưng Ngọc Ngư Nhi y nguyên cảm giác được một loại tuyệt đại nguy hiểm. Đáng sợ hơn chính là, nàng rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, thân hình nhưng lại khẽ động cũng không thể động. Hiển nhiên, cái này đầu rễ cây trô đáng sợ, vượt xa nàng tưởng tượng, chỉ là một tia khí tức, tự làm cho nàng linh hồn đông lại, không cách nào nhúc nhích. Thật đáng sợ rễ cây, đây là cái gì cây? Cái này cây, bất chi bất giác tự xuất hiện, căn bản không cách nào phòng bị a. Đã xong, cái này đã xong, muốn biến thành phân bón rồi. Ngọc Ngư Nhi trong lòng kinh hãi, suy nghĩ miên man. Ầm ầm. Tại Ngọc Ngư Nhi kinh hãi trong ánh mắt, căn này rễ cây hung hăng địa đâm vào hư không, đột nhiên nhẹ nhàng kéo một phát. Nhất thời, một cái khó có thể tưởng tượng tràng diện xuất hiện, chỉ thấy đạo kia Hôn Nguyên đạo tuyển, lại bị cái này đầu rễ cây ngạnh xanh xanh kéo đi qua, kéo vào đến một cái hùng vĩ thế giới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Ngư Nhi lắp bắp, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, không có gì, chỉ là mời một vị lão tiền bối ra tay, đem đạo này đạo tuyển, chuyển qua thế giới của ta đi. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Trương Diệp kéo y nguyên ngốc trệ Ngọc Ngư Nhi, đi thẳng. Trương Diệp ly khai nửa nén hương về sau, một đầu thân hình khổng lồ như núi, toàn thân bích lục như nước thượng cổ dị thú, trống rông xuất hiện. Thượng cổ dị thú sau lưng, vậy mà ngồi xếp bằng một già một trẻ hai người. Trong đó người thiếu niên khí chất cao hoa, hai mắt như sao, làm như một đế vương. Mà sau lưng của hắn áo xám lao giả, thì là thường thường không có gì lạ, như là không tồn tại. Áo xám lao giả đánh giá thoáng một phát chung quanh, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Rất nhanh, hắn như là nhớ ra cái gì đó, nói ra, đạo này đạo tuyển, đã bị người thu đi nha. Người thiếu niên trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, nói ra, đuổi theo mau, giết bọn chúng đi. Áo xám lao giả khẽ gật đầu, vỗ tọa hạ dị thú. Thượng cổ dị thú nhất thời phát ra gầm lên giận dữ, thân hình hóa thành một đạo bích lục nước suối, hướng phía một cái phương hướng đuổi theo. Chương 1278, Minh Hồ Thiên Tử. Ý dữ y y ô ô ô. Ngọc Ngư Nhi một bên ngâm sướng lấy, một bên nhìn xem Trương Diệp. Trương Diệp hào không thèm nhìn, tá trợ lấy nàng ngâm sướng thanh âm, rèn luyện lấy linh hồn. Ba canh giờ về sau, Ngọc Ngư Nhi đình chỉ ngâm sướng, nhịn không được lên tiếng, "Trương Diệp, vừa rồi cái kia rễ cây, là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi là tình huống như thế nào ạ?" Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, "Không thể." Ngọc Ngư Nhi tức giận. Rất nhanh, nàng hết giận rồi, nàng trong hai mắt chớp động lên một tia hưng phấn, nói ra, "Trương Diệp, ta về sau theo ngươi, mỗi ngày cho ngươi ngâm sướng, ngươi cảm thấy như thế nào đây?" Trương Diệp nói ra, "Không được tốt lắm." Ngọc Ngư Nhi thở phì phì, "Ngươi người này như thế nào như vậy?" Không biết có bao nhiêu người trông mong địa mời ta đi ngâm sướng, ta còn mặc kệ hội đấy. Ngươi ngược lại tốt, ta nguyện ý hát cho ngươi nghe, ngươi rõ ràng không lĩnh tỉnh. Trương Diệp liếc mắt Ngọc Ngư Nhi liếc, cá con, ngươi là muốn cầm ta đến ứng phó phụ thân của ngươi, để tránh bị phụ thân ngươi trảo trở về đi. Điểm ấy tiểu tâm tư, ngươi cho rằng ta nhìn không ra. Làm sao ngươi biết? Ngọc Ngư Nhi tâm tư bị bóc trần, nhất thời không cách nào tức giận. Trương Diệp cười cười, nói ra, ngươi muốn đi theo ta, ta cũng không có ý kiến. Bất quá, dị không gian bên trong, buồn thẻ vô cùng, nguy hiểm khắp nơi. Ngươi khẳng định không cách nào nhịn được tịch mịch. Ngọc Ngư Nhi nghe được Trương Diệp đáp ứng, nhất thời cao hứng trở lại, ngươi quá coi thường ta. Ta khẳng định nhịn được tịch mịch, ngươi tiểu đợi đến xem đi. Trương Diệp cười cười, tiếp tục cảm ngộ hôn nguyên chi khí ảo diệu. Đột nhiên, hôn độn Ngọc Như ý chí xuất hiện, đạo hữu, có lưỡng người tu sĩ đang truy tung ngươi, một người trong đó tu vi là bước thứ tư thiên tôn. Bọn hắn rất có thể là hướng về phía đạo tuyển mà đến. Trương Diệp không chút do dự, làm phiền khí tổ ra tay, đem bọn họ ném đi a. Trương Diệp trong tay, có không ít tiên thiên đạo khí, dù cho hôn độn Ngọc Như ý không ra tay, hắn cũng có thể ứng phó bước thứ tư thiên tôn. Coi như là bước thứ năm thiên tôn, Trương Diệp cũng sẽ không e ngại. Bất quá, Trương Diệp hiện tại cũng không muốn lâm vào loại này vô vị chiến đấu. Có hỗn độn Ngọc Như ý tọa chấn, trực tiếp đem đối thủ ném thế là được rồi, làm gì chính mình động thủ. Tiến vào cái này dị không gian bên trong, tinh tế cảm ngộ hỗn nguyên chi khí, không ngừng nhắc đến thang lực lượng. Đây mới là chính sự. 10 tỷ dặm bên ngoài, một đạo bích lục nước suối, chính tại trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đạo này nước suối, chính là một đầu dị thú biến thành, có thể dễ dàng xuyên thẳng qua tại lúc giữa không trung, tốc độ cực nhanh. Một cái khí chất cao hoa thiếu niên, cùng một cái áo xám lao giả, đang tại dị thú trên lưng ngồi xếp bằng. Đột nhiên, thiếu niên cùng áo xám lao giả, trong giây lát phát hiện, chính mình như là bị một loại đại lực ném đi ra ngoài, phiên cuộn không ngớt, chung quanh thời không đang tại kịch liệt biến ảo lấy. Thời không biến đổi, lập tức lại khôi phục cái này. Áo xám lao giả cùng người thiếu niên đánh giá chung quanh thời không, nhất thời trong lòng giật mình. Bọn hắn phát hiện, chung quanh thời không, trở nên lạ lẫm vô cùng. Người thiếu niên hoảng sợ nói ra, đây là chuyện gì xảy ra? Áo xám lao giả sắc mặt tái nhợt, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, nói ra, chúng ta vừa rồi, bị một cái đại năng văng ra rồi. Cái này đại năng rất có thể là bước thứ năm thiên tôn, hắn thần thông đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, chúng ta bị ném sau khi ra ngoài, mới phát hiện dị thường. Chuyện của tôi nét. Người thiếu niên trên mặt lộ ra một tia khuất nhục chi sắc, là cái đó một cái lao ra hỏa, lại dám hướng ta ra tay. Chẳng lẽ hắn không biết, ta linh thần tử, chính là thiên linh giáo thiếu chủ hả? Áo xám lao giả sắc mặt kịch biến. Hắn bản thân, tự là bước thứ tư thiên tôn. Chính là có thể khai sáng đại giáo nhân vật, tự nhiên biết rõ vừa rồi đem hắn văng ra tồn tại, là đáng sợ cỡ nào. Loại này đáng sợ tồn tại, không có giết bọn hắn. Đã đầy đủ nhân từ rồi. Nhưng hiện tại, chính mình thiếu chủ, cũng tại chửi ầm lên đối phương, đây quả thực là tại tìm chết ta. Áo xám lao giả kéo linh thần tử, định rời xa. Nhưng đã muộn. Linh thần tử thân hình, đột nhiên hóa thành cho bụi. Không có một tia lực lượng chấn động. Cũng không có một tia nguy hiểm cảm ứng. Linh thần tử nhục thân lập tức tiểu hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có một điểm chân linh. Áo xám lao giả quát to một tiếng, thu hồi linh thần tử một điểm chân linh, cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy thục mạng. Lao giả chính là bước thứ tư thiên tôn, thần thông quảng đại, toàn lực bỏ chạy phía dưới, trong chốc lát lướt qua xa khoảng cách xa. Nhưng hắn y nguyên không dám thư giãn, suốt bỏ chạy một canh giờ. Lực lượng trong cơ thể thiêu đốt hơn phân nửa về sau, vừa rồi thả chậm tốc độ. Ông, lão giả vừa mới thả chậm tốc độ, đột nhiên cảm giác được một loại khủng bố đại lực, theo trong hư không sinh ra. Loại này khủng bố đại lực, ngạnh xanh xanh đem hắn kéo tới. Áo xám lão giả trong lòng hoảng hốt, liên tục kêu lên, tiền bối tha mạng. Thời không trì trệ. Áo xám lão giả phát hiện, tiền phương của mình, đứng vững hai người. Đi đầu mà đứng một người, chính là tím mục người thanh niên, người này tà khí lâm nhiên. Nhưng cũng tuấn mỹ dị thường, trên người hất lên một kiện màu tím sầm đạo y, đỉnh đầu lơ lửng một đạo nhàn nhạt bạch quang. Bạch quang chiếu rọi phía dưới, người này tà khí lẫm nhiên bên trong, lại có một loại duy ngã độc tôn bệ nghệ ba khí, làm cho người vừa thấy khó quên. Mà tại nơi này tím mục người thanh niên sau lưng, tắc thì đứng đấy một vị vải bào trung nhân nhân. Người này tướng mạo kỳ cổ, trên người phát ra tí ti tối nghĩa đại đạo khí tức như sâu như biển, thâm bất khả trắc. Vừa rồi đem áo xám lao giả kéo tới, đúng là cái này vải bảo trung nhân nhân. Áo xám lao giả nhìn thấy hai người kia, thân hình nhất thời chấn động, bái xuống dưới, thiên linh giáo thứ 36 trưởng lão phù cổ, bái kiến minh hồ thiên tử cùng thiết hà trưởng lão. Tím mục người thanh niên, Thì ra là Minh Hồ Thiên Tử, nhìn Phù Cổ Thiên Tôn liếc, nói ra, ân, ngươi nhận ra ta. Phù Cổ Thiên Tôn cười hát hát nói, Minh Hồ Thiên Tử, chính là Thái Sơ Thần Giáo thứ 34 thiếu chủ, sớm tiểu tu luyện tới bước thứ 2 Thiên Tôn, uy chấn nguyên giới, lão hủ đương nhiên nhận ra. Minh Hồ Thiên Tử nhìn xem Phù Cổ Thiên Tôn, nói ra, Phù Cổ Thiên Tôn, ngươi là bước thứ 4 Thiên Tôn A. Như thế nào một bộ cấp cấp trốn chạy để khỏi chết bộ dạng? Đúng phải chuyện gì? Phù Cổ Thiên Tôn cười khổ một tiếng, nói ra, vừa rồi, thiếu chủ của ta đắc tội một cái đại năng, nhục thân lập tức bị triển thành cho bụi, lão hủ không thể không trốn chạy để khỏi chết. Thật ra khiến các ngươi chê cười. Minh Hồ Thiên Tử khuôn mặt có chút động, nói ra, có thể làm cho ngươi trốn chạy để khỏi chết, ít nhất cũng là bước thứ 5 Thiên Tôn rồi. Không thể tưởng được, tầng này dị không gian bên trong, lại vẫn có loại này tồn tại. Ngươi có thể theo bước thứ 5 Thiên Tôn trong tay chạy trốn, coi như là không tệ rồi. Phù Cổ Thiên Tôn cười khổ một tiếng, không dám nhiều lời. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, vừa rồi đối phương chỉ là muốn giáo huấn thoáng một phát, cũng không có ý định muốn tánh mạng của bọn hắn. Nếu không, hắn đã sớm mất mạng. Thiếu chủ một điểm chân linh, cũng không có khả năng bảo tồn xuống. Đối phương đã đầy đủ nhân từ rồi, lúc này thời điểm hắn ở đâu còn dám nói cái gì. Minh Hồ Thiên Tử cũng không nhiều hỏi, hắn chầm chầm vào Phù Cổ Thiên Tôn, nói ra, ta có một chuyện hỏi ngươi. Ngươi tại đây tầng dị không gian bên trong, có từng bái kiến nữ tử này. Đang khi nói chuyện, Minh Hồ Thiên Tử ngón tay tại trong hư không một điểm bạch quang sinh ra, nhất thời hóa thành một cái 12-13 tuổi quần trắng tiểu nữ hài, diện mục như vẽ. Phù Cổ Thiên Tôn nhìn thoáng qua, lắc đầu nói ra, chưa thấy qua. Minh Hồ Thiên Tử ngón tay lại là một điểm, một cái vòng tròn nguyệt hình cung điện xuất hiện, nói ra, ngươi có từng bái kiến cái này cung điện. Phù Cổ Thiên Tôn lắc đầu. Suy nghĩ một chút, hắn còn nói thêm, ta chưa thấy qua, bất quá ta nghe được có tu sĩ đề cập tới, tầng này trong không gian, xuất hiện một cái vòng tròn nguyệt hình cung điện, chính là một vị Thiên Tôn còn xuất lại. Cái này trăng tròn hình cung điện, nghe nói một mực hướng phía cái phương hướng này phi hành, cũng không biết có hay không bị bắt lấy. Phù Cổ Thiên Tôn chỉ thoáng một phát phương hướng. Minh Hồ Thiên Tử trầm ngâm một chút, khoát khoát tay nói ra, ngươi đi đi. Phù Cổ Thiên Tôn vội vàng cúi đầu, nhanh chóng biến mất. Minh Hồ Thiên Tử xa nghiêng nhìn Phù Cổ Thiên Tôn biến mất, trong mắt hiện lên một tia vẻ tiếc nuối, nói ra, đáng tiếc, đáng tiếc. Cái này Phù Cổ Thiên Tôn sức chiến đấu, cũng không tính chênh lệch. Nếu như có thể thu tới tay xuống, ta cũng nhiều một cái giáo chủ cấp Thiên Tôn. Chỉ tiếc, hắn sớm tiểu quang đã đến 24K dưới trướng. Toàn bộ thiên linh giáo, chỉ sợ đều rơi vào 24K không chế rồi. Một mực yên lặng nhưng không nói Thiết Hà Thiên Tôn lên tiếng nói, Minh Hổ, ngươi làm gì tiếc nuối? Ngươi nếu như thuận lợi cùng Ngọc Cá công chúa lập gia đình, toàn bộ Mỹ nhân ngư nhất tộc, đều trở thành tay của ngươi trợ. Có này giúp đỡ, ngươi có hy vọng trở thành Thái Sơ giáo trẻ tuổi một đời kiệt xuất nhất nhân vật. Minh Hồ Thiên Tử trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, từ từ nói ra, Mỹ nhân ngư nhất tộc, sinh tồn Bắc Hải bên trong, nhưng bởi vì nửa người nửa cá, bị Long tộc coi là dị loại, một mực đau khổ sinh tồn. Thế hệ này, Mỹ nhân ngư nhất tộc ngày càng cường đại, cho đến đánh rớt xuống một mảnh địa bàn. Nhu cầu cấp bách một cái hữu lực thế lực với tư cách chỗ dựa. Đây chính là hôm nay tử cơ hội. Nếu như quan hệ thông gia thành công, hôm nay tử nhất định quét ngang trẻ tuổi một đời, trở thành thiên tử thiên nữ bên trong rào rào người. Thiết Hà Thiên Tôn khẽ gật đầu, nói ra, Minh Hồ, chúng ta tiếp tục tìm tòi A. Minh Hồ Thiên Tử gật gật đầu. Ngưng thần lấy trong hư không quần trắng tiểu nữ hài, Minh Hồ Thiên Tử trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, hôm nay tử kế hoạch, tuyệt không cho phép có cái gì sai lầm. Ngọc Cá tiện nhân kia, vậy mà không muốn gả cho hôm nay tử, trộm trộm chạy ra ngoài, thật sự là hồ đồ chi cực. Chờ hôm nay tử tìm được nàng, nhất định phải thi triển thủ đoạn, dày vò được nàng thống khổ, lại vô pháp ly khai. Bàn tay vỗ. Phúc. Quần trắng tiểu nữ hài bóng dáng bị đập tán, Minh Hồ Thiên Tử cùng Thiết Hà Thiên Tôn biến mất không thấy gì nữa. Chương 1279, không gian vách tường màng. Ngọc Ngư Nhi cùng Trương Diệp, ngồi xếp bằng đến một cái liên đài bên trên. Tại dị không gian bên trong ghé qua. Cái này đài sen, đúng là nhị phẩm tiên thiên đạo khí, Huyền Ngọc Liên Đài. Trương Diệp ly khai Bích Diệp đảo thời điểm, cũng không có mang theo Huyền Ngọc Liên Đài ly khai. Bất quá, như Huyền Ngọc Liên Đài loại này tồn tại, muốn trở về tới Trương Diệp bên người, thật sự là quá dễ dàng. Trương Diệp chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nó lập tức tiểu đã vượt qua tầng tầng dị không gian, đi tới Trương Diệp bên người. Huyền Ngọc Liên Đài tốc độ, nhanh được khó có thể tưởng tượng. Từng cái nháy mắt, thời không đều tại điên cuồng biến ảo. Tốc độ thật nhanh. Ngọc Ngư Nhi thét lên liên tục, hưng phấn không thôi. Ai, đây là cái gì phẩm cấp đạo khí à? Ngọc Ngư Nhi hỏi Trương Diệp. Trương Diệp lặng lặng ngồi xếp bằng, giống như không nghe thấy. Mất mặt, thật sự là mất mặt. Ngọc Ngư Nhi lầm bầm lầu bầu lấy. Ông! Trương Diệp trên người, nổi lên một đạo kỳ dị chấn động, đạo đạo quang mang quang lên. Loại này chấn động, chính là linh hồn lớn mạnh, tinh thần lực sắp tăng lên trước khi một loại chấn động. Ngọc Ngư Nhi chấn động, nói ra, tại sao lại tiến giai rồi? Trương Diệp im lặng không nói. Chấn động càng ngày càng lợi hại, cuối cùng nhất, một đạo cường hoành tinh thần ba động trùng kích mà ra, ép tới không gian chung quanh có chút vặn mèo, xuất hiện đủ loại dị tượng. Lập tức, tinh thần lực đột nhiên lại thu liễm, hiển nhiên Trương Diệp đã tiến giai hoàn thành, lực lượng tinh thần đạt đến bước đầu tiên đỉnh phong chi cảnh. Quái vật, quái vật. Ngọc Ngư Nhi nhìn xem Trương Diệp, liên tục nói xong. Nàng theo sau Trương Diệp, đã là suốt 3 năm rồi. 3 năm trong thời gian, Trương Diệp chỉ làm một sự kiện, cái kia chính là không ngừng rèn luyện linh hồn. Loại này buồn tẻ vô cùng sự tình, Trương Diệp nhưng lại thích thú, cái này lại để cho Ngọc Ngư Nhi thật sự là khó có thể lý giải. Càng làm cho Ngọc Ngư Nhi khó có thể lý giải, là Trương Diệp tốc độ tu luyện. Nàng trời sinh dị bẩm, đối với linh hồn có sâu đậm lý giải, liếc thấy ra, Trương Diệp tinh thần lực chỉ có bước đầu tiên trung kỳ. Nhưng ngắn ngủn trong 3 năm, Trương Diệp tinh thần lực liên tục vượt qua 2 cái tiểu giai, tăng lên tới bước đầu tiên đỉnh phong. Loại này tốc độ tu luyện, lại để cho Ngọc Ngư Nhi đều thất kinh. Mặc cảm. Trương Diệp chậm rãi mở mắt ra, nói ra, tiểu ngư, ngươi tại linh hồn phương diện tư chất, so với ta cao minh gấp trăm lần, lại có đạo tuyển tương trợ. Nếu như ngươi chìm được quyết tâm, bách niên ở trong, tinh thần lực của ngươi khẳng định có thể tăng lên một ít giai. Ngọc Ngư Nhi hiển nhiên không có hứng thú, nói ra, chúng ta mỹ nhân ngư nhất tộc, chính là con cưng của biển cả, tiêu tính toán cả ngày ngủ không tu luyện, 3.000 năm cũng có thể tăng lên nhất giai. Đã như vậy, làm gì đau khổ tu luyện. Hơn nữa, tiêu tính toán buồn cô nương đau khổ tu luyện, tăng lên tốc độ cũng so ra kém ngươi, không có tí sức lực nào. Không có tí sức lực nào. Trương Diệp lắc đầu. Cái này Ngọc Ngư Nhi, cùng chính mình, rõ ràng không phải cùng một loại người. Chính mình vi dùng tăng thực lực lên, cả ngày đau khổ tu luyện, không ngừng suy diễn. Mà Ngọc Ngư Nhi, xuất thân cao quý, cả ngày ở vào che chở phía dưới, hiển nhiên không có có ý thức đến thực lực tầm quan trọng, căn bản sẽ không đem thời gian phóng tới tăng lên tu vi phía trên. Huyền Ngọc Liên Đài không ngừng xuyên thẳng qua lấy. Ngọc Ngư Nhi nói ra, chúng ta cái này là muốn đi đâu ở bên trong. Trương Diệp bình tĩnh nói ra, không gian vách tường màng. Ngọc Ngư Nhi nhất thời hưng phấn lên, nói ra, trong truyền thuyết, hết thể đại thế giới, đều là hỗn độn thần thụ trái cây. Mà không gian vách tường màng, tự là hỗn độn thần thụ vỏ cây, đồ sộ chi cực. Xinh đẹp chi cực, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi hào diệu. Dị không gian bên trong, có 7 đại cơ duyên, trong đó đứng hàng đệ nhất hỗn nguyên chi quang. Tiểu là theo không gian vách tường màng bên trên thấu phát ra tới, chính là hết thể thế giới hết thể trong không gian. Xinh đẹp nhất nhất đổ sộ cảnh sắc một trong. Buồn cô nương rất sớm muốn đi nhìn một chút. Trương Diệp không có trả lời. Hắn lại một lần nữa đắm chìm tại chính mình trong trời đất, tìm hiểu cùng cắn nuốt hôn nguyên chi khí. Tí ti hôn nguyên chi khí, theo chui vào đến Trương Diệp trong cơ thể, trải qua công pháp vận chuyển về sau, chuyển hóa thành hôn độn pháp lực. Trong 3 năm, Trương Diệp trong cơ thể hôn độn pháp lực, suốt tăng lên gấp 3. Mà ở cảm ngộ phương diện, Trương Diệp cũng là có đại thu hoạch. Trương Diệp cảm ngộ đến ảo diệu, mỗi một ngày đều đang gia tăng, khoảng cách nắm giữ điều thứ 2 chủ pháp tắc, đã là càng ngày càng gần rồi. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, ngoại trừ tu vi rất có tiến bộ bên ngoài, cái khác đại thu hoạch, tự là tiên thiên ngũ hành không gian, đã bắt đầu lột xác. Tiên thiên ngũ hành không gian, tại Ngọc Quế Thụ quản lý phía dưới, đã đến gần vô hạn đại thế giới. Mà rời nhập hôn nguyên đạo tuyển về sau, mà bắt đầu phát sinh lột xác rồi. Theo Ngọc Quế Thụ suy tính, loại này lột xác, muốn tiếp tục một thời gian thật dài. Đương lột xác sau khi chấm dứt, tiên thiên ngũ hành trung thế giới, sẽ một lần hành động biến thành tiên thiên ngũ hành đại thế giới. Loại này lột xác, đối với Trương Diệp mà nói, quả thực là chỗ tốt vô cùng. Hắn chính là tiên thiên ngũ hành trung thế giới chủ nhân, thế giới mỗi một tia diễn biến, đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Theo trung thế giới, lột xác thành đại thế giới, quá trình này bên trong, Trương Diệp có thể đạt được vô cùng thiên địa huyền diệu, có thể đạt được vô cùng kinh nghiệm. Trương Diệp tuy nhiên tu chính là hỗn độn đại đạo, nhưng loại kinh nghiệm này vẫn là cực kỳ hữu dụng. Trừ lần đó ra, còn có càng diệu. Thiên Tôn, dù cho có được đại thế giới, muốn làm cho cả đại thế giới trở nên sinh cơ bừng bừng, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, rất có thể là mấy trăm vạn năm. Tại đây mấy trăm vạn năm bên trong, chỉ có đầu nhập, không có sản xuất, cần rất nhiều tài nguyên tầm bổ. Cho nên, rất nhiều Thiên Tôn, tuy nhiên có được mở thế giới thủ đoạn, nhưng bọn hắn đơn giản không sẽ động thủ, bởi vì quá hao phí tài nguyên rồi. Nhưng đối với Trương Diệp mà nói, đây hết thảy đều không là vấn đề. đã có Ngọc Quế Thụ tòa chấn, đã có Đạo Tuyển tòa chấn, tiên thiên ngũ hành thế giới, ngay từ đầu tiểu là sinh cơ bừng bừng, căn bản không cần Trương Diệp đầu nhập tài nguyên đến tầm bổ. Một tháng về sau, đen kịt dị không gian, xuất hiện tí ti hào quang. Loại này hào quang, không phải hắc không phải bạch, cũng không phải e giờ mắt có thể chứng kiến thất thải, mà là một loại khó có thể nói được rõ ràng nhan sắc. Loại này nhan sắc, đã vượt qua hết thể thế tục sắc thái, siêu phàm thoát tục. Tại loại này hào quang chiếu dọi phía dưới, dị không gian trở nên hoa lệ vô cùng, tựa hồ trên đời nhất động lòng người cảnh sắc, đã hối tụ ở này. Coi như là một cái xấu nữ, đắm chìm trong loại này hào quang bên trong, đều có một loại khác thường mị lực. Thậm chí, nếu như hiểu được một điểm tu luyện chi thuật, xấu nữ cũng có thể chậm rãi biến thành mỹ nữ. Hôn nguyên chi quang. Quả nhiên xinh đẹp chi cực. Ngọc Ngư Nhi thì thào nói xong, vươn tay ra, tựa hồ muốn đem hôn nguyên chi quang cúc tại trong tay. Trong mắt nàng một mảnh mê ly chi sắc, hiển nhiên đã trầm mê ở xinh đẹp loại này hào quang bên trong. Trương Diệp phát ra một tiếng tán thưởng thanh âm. Bất quá, hắn tán thưởng, cũng không phải xinh đẹp đến mức tận cùng hôn nguyên chi quang, mà là hôn nguyên bên trong ẩn chứa ảo diệu. Trương Diệp lực lượng trong cơ thể, chính là hỗn độn pháp lực, đối với cái này loại nguồn gốc từ hỗn độn lực lượng, có một loại tự nhiên mẫn cảm. Loại này hỗn nguyên chi quang, một soi sáng trên người của hắn, hắn cũng cảm giác được trong đó ẩn chứa vô cùng huyền liền diệu, nếu như có thể hiểu thấu đáo loại này huyền liền diệu, hắn đối với hỗn độn pháp lực lý giải, tuyệt đối sẽ tăng lên sổ cấp độ. Yên lặng đứng thẳng một hồi, Trương Diệp đỗng nhiên nói ra, cái này hỗn nguyên chi quang đằng sau, tựu là không gian vách tường màng a. Trương Diệp hỏi, cũng không phải Ngọc Ngư Nhi, mà là Huyền Ngọc Liên Đài. Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, đúng vậy. Bất quá, muốn lướt qua vạn dặm hôn nguyên chi quang, mới có thể tiếp cận không gian vách tường màng. Hôn nguyên chi quang, thoạt nhìn xinh đẹp, kỳ thực phi thường nguy hiểm, dùng thực lực ngươi bây giờ, là không thể nào xuyên việt đi qua. Bản đài sen ngược lại là có thể mang ngươi nhập đi, nhưng cái này đối với ngươi mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Trương Diệp khẽ gật đầu.